Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Như những ngọn núi nhỏ, thân hình cao hơn 10 trượng, thậm chí có người cao đến 20 trượng. Chẳng lẽ đây cũng là người của cự nhân tộc? Tử Hàng tự hỏi. Anh không khỏi nhớ lại lời Huyết Nguyệt từng nói, ở Nam Thiên có một tộc, là hậu duệ của mang hoang hung thú, mang trong mình huyết mạch của mang hoang hung thú, được gọi là cự nhân tộc. Cự nhân tộc, mỗi người khi trưởng thành đều cao hơn 10 trượng, thậm chí có thể đạt đến 20 trượng. Trong truyền thuyết, tộc này vẫn còn những lão tổ cao hơn 30 trượng, với sức mạnh dời núi lấp biển, nếu so sánh về sức mạnh, không tộc nào có thể sánh bằng. Nhưng mọi thứ đến đây đều khác biệt. Lúc này, chỉ có 5 người đến Vạn Kiếp Sơn Mạch, nhưng trên người 5 người này lại toát ra một luồng khí tức đáng sợ, hung lệ và sát khí ngưng tụ. 4 nam 1 nữ lúc này đứng ở đây, dường như sinh ra để chém giết. Nhưng trong mắt Tử Hàng, 5 người này dường như trời sinh đã vì sát phạt mà sống. Xung quanh họ, từng luồng ánh sáng thần tính đang trôi nổi, ẩn trong hư không. Chiến tử là nhân vật nào? Là một trong những người tài năng nhất ở Nam Thiên, một thân chiến lực vô song trong cùng cảnh giới, có thể chiến đấu với linh ma tử của Ma Tông, đánh bại con trai của Thiên Thành. Hắn luôn lạnh nhạt, nhưng hôm nay, đối thủ nào mới khiến chiến tử cảm thấy thận trọng đến vậy? Lúc này, trong năm người, người đứng đầu không khỏi liếc mắt nhìn, giữa mi tâm có một phù văn kỳ dị ngưng tụ, kèm theo một loại thần bí. Đôi mắt hung lệ đó, giống như mắt hổ, nhìn thẳng người đang nói, thì hóa ra là ngũ thải khổng tước nhất tộc. Lời nói đi kèm sự khinh miệt, không nói một lời, lại có sự coi thường chúng sinh, ngạo mạn, như một vị vương giả ở trên cao. Ngươi! Ngay lúc này, người của ngũ thải khổng tước nhất tộc không khỏi lộ vẻ tức giận. Nhưng ngũ thải khổng tước nhất tộc là một đại cường tộc, giờ phút này lại bị một người đàn ông xem thường, làm sao có thể không tức giận, nhưng lại không hề phản bác, dường như mang theo một nỗi sợ hãi. Hừ, Bạch Hổ Thần, ngươi luôn tự cho mình là đúng, tự cao tự đại. Trong lúc đó, một người của cự nhân tộc, một người khổng lồ, lạnh lùng rít lên, dường như khinh thường, không sợ hãi. Nhưng khi người khổng lồ đó mở miệng, thân thể Tử Hàng lại không khỏi rung lên, đôi mắt màu xám lập tức nhìn về phía năm người kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn họ. Chương 326 A Bạch Hổ Thần Tộc. Lời vừa dứt, đôi mắt Tử Hàng không khỏi nhảy nhót. Trên nét mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn năm người vừa tới. Vào lúc này, hắn dường như đã hiểu hết thảy, hiểu vì sao năm người kia khi xuất hiện lại mang theo khí sát phạt ngút trời. Nguyên lai là một trong tứ tượng thánh thú, Bạch Hổ Thần Tộc. Tử Hàng thán phục nhìn 4 nam 1 nữ. Cuối cùng hiểu được vì sao ngay từ khi họ xuất hiện, chiến tử đã lộ ra vẻ ngưng trọng. Tất cả là bởi vì họ chính là người của Bạch Hổ Thần Tộc. Mà Bạch Hổ Thần Tộc là hậu duệ của tứ tượng thánh thú Bạch Hổ, là một trong những chủng tộc chí cường trong thiên địa. So với cái gọi là ngũ thải khổng tước nhất tộc, họ mạnh hơn quá nhiều, bởi vì họ là hậu duệ của Bạch Hổ, một trong tứ tượng thánh thú. Trong thế gian này có 5 phiến thiên địa, Đông, Nam, Tây, Bắc. Trung thiên dường như độc lập, nằm ngoài 4 mảnh thiên địa kia. Mỗi một mảnh thiên địa đều có một thánh thú trấn thủ. Đông có Thanh Long, Tây có Bạch Hổ, Nam có Chu Tước, Bắc có Huyền Vũ. 4 vị này chính là tứ tượng thánh thú trấn thủ 4 phương thiên địa. Tứ tượng thánh thú trấn thủ 4 phương thiên địa, mà Bạch Hổ trấn giữ phương Tây, chủ sát phạt. Vì vậy, hậu duệ của Bạch Hổ đến đâu, nơi đó sẽ tràn ngập khí sát phạt. Không thể phủ nhận, Bạch Hổ thần tộc, thân là hậu duệ của tứ tượng thánh thú, chính là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì trong thân thể họ chảy xuôi máu thánh thú, trời sinh đã có được thiên phú ưu việt. Từng có người nói, hậu duệ của Bạch Hổ chính là thần tộc trời sinh. Phàm là hậu duệ chảy dòng máu Bạch Hổ, trời sinh đã có nghịch thiên chi tư. Trong tu luyện, phong thần là một ngưỡng cửa cực kỳ quan trọng, yêu cầu tu sĩ phải trải qua ngàn khó vạn hiểm. Nhưng Bạch Hổ thần tộc lại không như vậy. Trong mắt họ, đột phá tiến vào thần cảnh là chuyện đương nhiên, không hề có bình cảnh nào đáng nói. Tử Hàng đã sớm nghe Huyết Nguyệt kể về rất nhiều thần dị chủng tộc. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc, kinh hãi. Bạch Hổ thần tộc không phải ở Tây Thiên sao? Sao lại đến Nam Thiên? Giờ phút này, một ông già trong Thiên Mộng Hoàng Triều không khỏi mở miệng. Tên kia, người cầm đầu Bạch Hổ thần tộc, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tứ phương, nói, nghe Bạch Hổ thần tộc ta muốn đi đâu, cần phải báo cáo với ngươi sao? Một tòa thần Hoàng Triều mà thôi, có tư cách này sao? Ngươi! Ánh mắt Bạch Hổ thần tộc thủy chung kiêu ngạo, khinh miệt nhìn người của Thiên Mộng Hoàng Triều, phản phất khinh thị chúng sinh. Nhưng Tử Hàng lại vô cảm với điều này, dù sao hắn và Thiên Mộng Hoàng Triều vốn là kẻ thù. Có lẽ, ngay sau đó, một tràng cười lớn chợt vang lên, khiến mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó. Bạch Hổ thần tộc cao quý. Nói cho cùng chẳng phải chỉ là những giả chủng có chút huyết mạch Bạch Hổ thôi sao, vênh váo cái gì? Chẳng lẽ trong thiên địa, Bạch Hổ nhất tộc các ngươi là chí cường? Càng rỡ. Trong lúc nhất thời, mọi người ghé mắt nhìn về phía xa xa. Chiến tử không biết từ lúc nào đã bước ra một bước, phù tay cầm thương mà đứng, trong mắt chiến ý ngút trời, nhưng cũng kèm theo một loại tức giận. Tiếng vừa dứt, một thanh niên trong Bạch Hổ thần tộc lập tức quát mắng chiến tử. Nhìn cảnh này, Tử Hàng nhất thời sững sờ tại chỗ, trong lòng có chút không hiểu. Nhưng khi hắn ghé mắt, phát hiện ánh mắt của Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ đều bất thiện, giống như chiến tử, coi Bạch Hổ thần tộc là kẻ thù, một loại tức giận không ngừng cuốn quýt. Giỏi, Thiên Hồn Hoàng Triều. Ngươi còn tưởng Thiên Hồn Hoàng Triều của ngươi là Thiên Hồn Hoàng Triều của vạn năm trước sao? Đến giờ phút này, người cầm đầu Bạch Hổ thần tộc, ánh mắt lạnh giá nhìn cảnh này, nhìn chiến tử. Một loại khí sát phạt lập tức cuồn cuộn nổi lên. Trên mi tâm hắn, một quả thần dị dấu ấn không khỏi nhảy lên, vào lúc này lại có một loại khí chất vương giả lưu chuyển. Hừ, chủng tộc bị ổi. Diệp Dực Thần lại không khỏi hừ lạnh. Tử Hàn lại một lần nữa kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Khê Ngữ, nói, Ê Khê Ngữ, chuyện gì xảy ra vậy? Trong con mắt Diệp Khê Ngữ lóe lên một loại tức giận đang xen. Nhìn Bạch Hổ thần tộc, nhìn về phía Tử Hàn, nói, Lệ biểu huynh, vạn năm trước Thiên Hồn Hoàng Triều ta từng gặp đại kiếp, dẫn đến suy tàn. Trong trận chiến đó, Bạch Hổ thần tộc là chủ lực, hiệp đồng những chủng tộc khác tấn công Thiên Hồn Hoàng Triều. Bọn họ là một trong những kẻ cầm đầu khiến Hoàng Triều ta suy sụp. Hả? Trong lúc nhất thời, Tử Hàn nghe vậy, chân mày không khỏi ngưng tụ, nhìn người cầm đầu, trong mắt lại sinh ra bất thiện, trong mắt xám cho lưu chuyển, nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói, "Ê khó trách. Thiên Hồn Hoàng Triều, đám kiến cỏ này, dám bất kính với thần tộc ta, thật là tìm xê hết." Âm. Trong khoảnh khắc, một tên thanh niên đạp một cái bước ra, xung quanh hắn, một loại khí sát phạt lại lần nữa lan tỏa. Ánh mắt hắn nhìn về phía chiến tử. Oán hận giữa hai người đã chất chứa từ lâu. Trong khoảnh khắc, chiến tử không hề nhiều lời, trường thương trong tay giương lên, xung quanh hắn, linh lực màu vàng ống ngập trời kéo đến. Ngân sắc trường thương thẳng hướng tên thanh niên kia mà đi. Âm. Một tiếng nổ vang lên, ánh quang lưu chuyển trên bầu trời. Không ai ngăn cản, thậm chí người cầm đầu Bạch Hổ thần tộc đều không hề nhiều lời, ngược lại lộ ra vẻ kinh miệt, lạnh nhạt nhìn cảnh này, nhìn chiến tử và bóng dáng thanh niên kia, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thiên Hồn. Thiên Hồn Hoàng Triều cuối cùng đã suy tàn, vọng tưởng đối nghịch với thần tộc ta, thật là không biết sống xê hết. Thần tộc. Giả chủng a. Trong khoảnh khắc, Diệp Dực Thần không khỏi lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng, không hề sợ hãi. Vù. Trong lúc nhất thời, người cầm đầu Bạch Hổ thần tộc bước ra một bước, khí sát phạt mút trời lưu chuyển, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Diệp Dực Thần, mang theo tức giận, lạnh lùng nói, "Lê tiểu tử, ngươi muốn xê hết phải không?" Trong khoảnh khắc, mắt Diệp Dực Thần tràn đầy tức giận, cũng bước ra một bước, ánh mắt uy nghiêm nhìn người của Bạch Hổ thần tộc, dường như muốn đánh một trận. Tức giận trong đáy mắt hắn là rõ ràng như vậy. "Lão đại, nhân vật nhỏ bé như vậy, chi bằng để ta giải quyết đi, hắc hắc." Lúc này, sau lưng người cầm đầu, một thanh niên thân thể cao lớn bước ra, nhìn Diệp Dực Thần với ánh mắt khinh miệt, cười lạnh. Khí sát phạt trên người hắn vẫn đáng sợ như vậy. "Tiểu tử, ngươi quá yếu, bất quá chỉ là địch thủ vài chiêu của ta." Thanh niên vừa nói, ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía tứ phương, khẽ cười nói, "Để ta đến Nam Thiên cũng được vài ngày, nghe nói ở Nam Thiên này có vài tên thiên tài, như chiến tử, ma tông linh ma tử, thiên thành ngũ tử ngược lại còn có thể đánh với ta một trận, còn ngươi thì quá yếu." Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người không khỏi ngưng tụ, nhìn về phía nam tử, cảm nhận được lời nói cuồng ngạo kia. Chỉ bằng vài câu nói đã miệt thị những tuyệt đỉnh thiên tài của Nam Thiên. Người cuồng ngạo như vậy hiếm có, nhưng nam tử vừa nói dường như có điều suy nghĩ, nói tiếp, "Kìa, hình như quên, còn có một người tên là Kiếm Quân, dường như cũng không tệ." "Ngươi?" Trong nháy mắt, tức giận trong lòng Diệp Dực Thần không ngừng dâng trào. Nhưng Tử Hàn khi nhìn tên thanh niên kia, trong mắt xám cho bất động, nhưng vẻ mặt lại có vẻ hơi quái dị nhìn hắn, không khỏi khẽ cười. Nghe nói năm đó Bạch Hổ thần tộc từng nhẹ lời chọc giận Nam Thiên, từng bị Thiên Thành trấn áp. Vội vã thoáng một cái đã qua mấy ngàn năm. Không ngờ Thiên Thành mới vừa phong thành được vài ngày, các ngươi đã dám đến Nam Thiên nhảy nhót, thật đúng là tốt vết sẹo quên đau. Một câu nói vạch trần những chuyện của năm xưa, khiến mọi người lại trở nên kinh ngạc. Cho dù người của Thiên Hồn đều sững sờ. Diệp Dực Thần càng dùng ánh mắt kinh ngạc gần như sùng bái nhìn về phía Tử Hàn. Những lời vừa rồi bắt đầu từ miệng Tử Hàn. Tử Hàn buộc tay mà đứng, có chút bước ra một bước, nhìn thanh niên trước mắt, khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt cười khẽ. Trong nụ cười kia, giống như Bạch Hổ thần tộc, mang theo ti ti ý khinh miệt. Không chịu nổi chuyện cũ bị Tử Hàn vạch trần, người kia của Bạch Hổ thần tộc trừng mắt về phía Tử Hàn. Sát ý trùng thiên thật đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, linh lực quanh thân thanh niên cuồn cuộn nổi lên, kèm theo khí sát phạt. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào, muốn xê hết sao?" Một câu nói mang theo hung lệ như hổ, sát ý bốc lên. Người cầm đầu phía sau hắn cũng lạnh giá nhìn Tử Hàn, giống như nhìn một cổ tê hi tê hể. "Ồ." Tử Hàn cười một tiếng. Vẻ mặt hắn thủy chung lạnh nhạt. Cho dù giờ phút này đối mặt Bạch Hổ thần tộc, hắn vẫn lộ ra phong khinh vân đạm. Hắn vốn không sợ hãi bất luận kẻ nào, cho dù là thần tộc thì sao, cho dù là hậu duệ của Bạch Hổ thánh thú thì sao. Tử Hàn cười như mê, nhìn thanh niên, cuối cùng mở miệng yếu ớt, nói, "Người ta là người phương nào?" "Ta chính là Kiếm Quân mà ngươi vừa nhắc đến." Chương 327 A sát phạt chi ý tràn đầy trời. Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía xa, dừng lại trên người Tử Hàn. Cùng với sự thay đổi sắc mặt của tên thanh niên kia, những ánh mắt không mấy thiện cảm cũng hướng về hắn. Đặc biệt là người của Thiên Mộng Hoàng Triều, trong mắt họ bốc lên sát ý, nhưng trong khoảnh khắc đó, họ cũng mang theo vẻ kiên dè. Từ khi kiếm quân giao chiến với Thiên Mộng Hoàng Triều ở Vong Linh Chi Địa, cho đến khi ở Mặt Thành, sự hung hãn của hắn đã sớm được Thiên Mộng Hoàng Triều hiểu rõ. Ngũ Thải Khổng Tước nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ sát ý. Lúc đầu, Việt Không đã chết dưới tay kiếm quân, bị kiếm quân xé xác. Ngũ Thải Khổng Tước nhất tộc, sau khi theo Việt Minh trở thành trưởng lão Ma Tông, đã sớm quy phục Ma Tông. Cảm nhận những ánh mắt hung lệ, tên thanh niên cuối cùng mở miệng, lạnh lùng nói, ở ngươi là kiếm quân. Đúng, thì sao? Tốt. Rào. Tử Hàn không nói gì, linh lực u ám quanh người hắn bộc phát. Nhưng ngay lập tức, hắn không hề né tránh. Nắm chặt năm ngón tay, một quyền ầm ầm giáng xuống. A. À. Tử Hàn chỉ cười khẽ, không nói gì. Nhưng ngay sau đó, dưới vô số ánh mắt, Lôi Động lại ra tay. Linh lực đáng sợ quanh thân hắn tràn ngập. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là linh lực, mà là sát khí ngưng tụ từ khi sinh ra. Gầm. Tiếng hổ gầm vang vọng đất trời. Lôi Động hóa thành một luồng sáng trắng, xé gió lao đi. Tử Hàn cũng di chuyển theo, ánh sáng trắng và u ám không ngừng va chạm, không ngừng giao tranh. Cùng lúc đó, Chiến Tử và một người khác giao chiến. Sát khí tràn ngập trời đất di chuyển, hòa cùng chiến ý của Chiến Tử. Hai loại khí tức đáng sợ đều chuyển động, nhưng điều đó càng khiến người ta kinh hãi. Chiến Tử có thể giao chiến ngang ngửa với người của Bạch Hổ thần tộc mà không hề bị đánh bại. Điều này một lần nữa khiến mọi người ngạc nhiên. Ở chân trời xa xôi, Tử Hàn và Lôi Động giao chiến. Hai luồng sáng không ngừng quấn lấy nhau. Dần dần, mọi người lại một lần nữa kinh hãi, thầm khiếp sợ khi nhìn cảnh tượng này. Kiếm quân vẫn luôn cường thế, xuất thủ đánh tan tứ phương, không ngừng giao chiến với người của Bạch Hổ thần tộc. Điều này thật khác thường. Lúc này, tiếng gào thét của Lôi Động vang vọng. Một luồng sát khí tràn ngập trời đất. Trong khoảnh khắc, linh lực quét sạch chư thiên, mang theo sát khí. Cảm giác này thật đáng sợ. Dù chỉ là sát khí cũng đủ để mang lại hy vọng cho mọi người. Rào. Chớp mắt đã đến. Khi bạch qua ngập tới, vẻ mặt Tử Hàn đầy vẻ hung ác. Hắn dường như hóa thành một man hoang hung thú, một vệt máu hiện lên quanh thân. Cùng với sự chuyển động của vệt máu, dường như hắn đang đến để trừng phạt chúng sinh. Tử Hàn vọt lên, mang theo khí tức đáng sợ hướng lên trời cao. Nhưng ngay lập tức, hai người lại lần lượt giao chiến. Sát khí vô tận tràn ngập, bộc phát ra một loại uy thế cực kỳ đáng sợ, khiến mọi người run rẩy. Ngay cả ánh mắt của người Bạch Hổ thần tộc cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, sát khí quanh người Tử Hàn đáng sợ đến mức giống như Bạch Hổ Thánh Tôn, khiến người ta không khỏi run sợ. Sao có thể như vậy? Lúc này, người cầm đầu cuối cùng cũng mở miệng. Ngay sau đó, con ngươi của hắn không ngừng rung động. Tứ tượng thần thú, Bạch Hổ chủ về sát phạt, trời sinh đã đến để chém giết. Hậu duệ của nó, Bạch Hổ thần tộc, thừa kế sức mạnh của Bạch Hổ, mang theo ý chí sát phạt đáng sợ. Nhưng lúc này, sát khí trên người Tử Hàn còn đáng sợ hơn cả Bạch Hổ thần tộc. Sao ngươi có thể có sát khí đáng sợ đến vậy? Nghe thấy câu trả lời đó, vẻ mặt Tử Hàn vẫn hung ác. Sát khí đáng sợ không ngừng tỏa ra quanh thân, giờ phút này tràn ngập thiên địa. Bạch Hổ là chủ về sát phạt thì sao? Các ngươi cuối cùng cũng không phải là Bạch Hổ chân chính, dựa vào đâu mà xưng tôn? Lúc này, tất cả mọi người lại run lên. Trong mắt người Bạch Hổ thần tộc không khỏi hiện lên sát ý lạnh lẽo. Tử Hàn vung tay, ánh sáng lóe lên, một thanh trường kiếm cổ xưa hiện ra. Chương 328A gặp lại Giang Thiên Mẫn. Tử Hàn vung kiếm xông lên, mắt nhìn Lôi Đình, kiếm khí cuồn cuộn tung hoành, mang theo sắc thái hoa thiên vũ lấp lánh. Chàng đạp lên kiếm khí, áo trắng bay phần phật, tư thái xuất trần thoát tục. Tiểu tử cuồng vọng, dám nhục nhã Bạch Hổ thần tộc, chết. Lôi Động gầm thét, âm thanh chấn động cả trời đất. Gã xông thẳng lên không trung, Tử Hàn vung kiếm chém xuống, kiếm khí như lưới bao phủ, miễn cưỡng ngăn cản thế công của gã. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Kiếm khí chém lên người Lôi Động, như chém vào sắt thép, không hề gây tổn hại. Bạch Hổ thần tộc ta là hậu duệ của Bạch Hổ Thánh Tôn, lũ phàm nhân sao sánh được? Rống. Lôi Động rống giận, trên trán gã, một phù văn cổ quái lóe sáng. Tử Hàn nheo mắt nhìn kỹ, đó là một đạo hổ văn. Hổ văn xoay chuyển, bạch quang từ người Lôi Động tỏa ra, bao bọc lấy gã, hai tay vung vẩy, lộ vẻ sắc bén. Trong ánh bạch quang, hai tay Lôi Động biến thành một đôi hổ trảo, vồ về phía Tử Hàn. Keng. Lại một tiếng vang lên. Tử Hàn vung kiếm, hổ trảo của Lôi Động xé tan vô số kiếm khí, đánh tới. Trường kiếm và hổ trảo va chạm, tóe lửa. Tiếng nổ vang dội, kiếm mang phá tan bầu trời. Kiếm khí chém xuống không ngừng, Lôi Động dùng sức chống đỡ. Cảnh tượng kinh tâm động phách. Thời gian trôi qua, hai người đã giao chiến hơn 300 chiêu. nhưng Lôi Động vẫn chưa bại. Tử Hàng vung kiếm liên tục, Lôi Động tay không chống đỡ mũi kiếm, khiến mọi người kinh hãi. Không ngờ Bạch Hổ thần tộc lại mạnh đến vậy. Đã gần 400 chiêu mà biểu huynh vẫn chưa thắng. Diệp Dực thần kinh ngạc thốt lên. Có thể chiến đấu với biểu huynh đến mức này, Bạch Hổ thần tộc quả bất phàm. Hai huynh muội Diệp Dực thần vô cùng tin tưởng Tử Hàng. Trong mắt họ, Tử Hàng luôn kinh diễm vô song, bách chiến bách thắng. Dù là Thiên Thành Ngũ Tử hay Ma Tông Linh Ma Tử cũng không địch lại. Lúc này, dù Bạch Hổ thần tộc có mạnh đến đâu, họ vẫn tin Tử Hàng sẽ thắng. Hổ khiếu sơn lâm. Một tiếng hổ gầm vang vọng. Lôi Động dường như phát cuồng. Dù chưa bại, cả cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Tử Hàng. Chiến đấu lâu như vậy, linh lực của gã đang dần cạn kiệt. Nhưng Tử Hàng xuất kiếm, mỗi chiêu đều ác liệt vô song, như thể không có điểm dừng. Rống. Hổ gầm lại vang lên, phù văn trên trán Lôi Động nhảy múa. Sau lưng gã, một hư ảnh Bạch Hổ ngưng hiện, chiếm cứ không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Hư ảnh Bạch Hổ chuyển động theo Lôi Động. Kiếm mạc, ngưng. Tử Hàng quát lạnh, kiếm khí kinh khủng cuốn chân trời, kiếm khí ngưng kết thành kiếm mạc. Mọi người kinh ngạc, kiếm ý trong kiếm mạc thật đáng sợ. Vạn Thiên kiếm ảnh, động. Tử Hàng vung kiếm, kiếm khí lưu chuyển hóa thành kiếm lưu, trong nháy mắt lao đi. Kiếm khí cuộn trào, Bạch Hổ gầm thét, nhưng hư ảnh Bạch Hổ đã bị kiếm khí chém tan. Lôi Động lão đảo, lùi nhanh về phía sau. Trên người gã xuất hiện từng vết máu. Mọi người kinh hãi. Phốc. Lôi Động thân thể chao đảo, phun ra một ngụm máu tươi. Máu nhuộm đỏ y phục, ánh mắt gã hóa thành một vệt tinh hồng, hung lệ ngút trời, đầy vẻ không cam lòng. Ta muốn giết ngươi. Rống. Lôi Động phát cuồng. Đến lúc này, gã đã không còn là đối thủ của Tử Hàng, nhưng gã không cam tâm. Huyết mạch Bạch Hổ chảy trong người ban cho gã vinh dự, khiến gã kiêu ngạo. Lôi Động phóng lên trời, hư ảnh Bạch Hổ lại hiện ra sau lưng gã. Thân thể gã chuyển động, bạch quang bao phủ, Lôi Động hóa thành một con cự hổ trắng mút, đạp lên hư không. Rống. Tiếng gầm thét vang dội. Mọi người ngưng trọng. Cự hổ hiện thế như thánh thú Bạch Hổ thủ hộ Tây Thiên, mang theo sát phạt vô tận. Nhìn Lôi Động biến thành bản thể, cự hổ khổng lồ lao về phía Tử Hàng, khóe miệng chàng nhếch lên, lộ một nụ cười lạnh. Chàng phóng lên không trung, ngưng kiếm, ngàn vạn kiếm khí dũng động. Kiếm hóa tinh hải. Tử Hàng vung kiếm, bóng đêm vô tận bao trùm, linh thần chiến trường trở nên u ám, phản phất như đêm tối. Kiếm ý khinh động hóa thành vô tận tinh thần lấp lánh. Người cầm đầu của Bạch Hổ thần tộc nhìn cảnh này, con ngươi co rút, quát, "Ê Lôi Động, lui về." "Rống, không." Lôi Động gầm thét, Bạch Hổ lao đến, nhưng ánh mắt Tử Hàng lóe lên vẻ uy nghiêm, sát ý ngút trời. Người kia cảm nhận được sự kinh khủng trong chiêu kiếm của Tử Hàng. Không biết máu của Bạch Hổ thần tộc có thể nhuộm đỏ kiếm ta không? Ông! Trường kiếm trong tay Tử Hàng rung lên. Bạch Hổ đã đến gần, Tử Hàng múa kiếm, một vùng sao trời cuốn tới, nuốt chửng khí thế của cự hổ. Trong bóng tối, kiếm khí tung hoành, kèm theo tiếng gầm thét của Bạch Hổ. Ta muốn xé xác ngươi. Biến mất đi. Tử Hàng lạnh lùng mở miệng, trường kiếm muốn vươn lên, nhưng khi chàng vừa chạm vào, một luồng kiếm khí đáng sợ hơn lại ngưng hiện. Người cầm đầu của Bạch Hổ thần tộc biến sắc. Dừng tay. Tiếng hét mang theo sự hung lệ, gã phóng lên trời, linh lực khủng bố cuốn chư thiên, sát phạt tràn ngập. So với Lôi Động, gã còn đáng sợ hơn nhiều. Khi người kia hành động, Tử Hàng cau mày, trong lòng dâng lên một sự ngưng trọng. Người này so với Lôi Động còn đáng sợ hơn nhiều. Trong nháy mắt, Tử Hàng vung kiếm chắn trước ngực. Biểu huynh cẩn thận. Diệp Dực thần đồng thanh hô lên, lao về phía Tử Hàng. Người kia thấy vậy, ánh mắt lạnh băng, lộ vẻ uy nghiêm, lạnh giọng nói, "Ê tìm chết." Rào. Một vệt sáng lóe lên, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt Tử Hàng trở nên lạnh lẽo, trường kiếm vung lên, kiếm ý vô tận hội tụ, bóng người lao ra. Nhưng khi vệt sáng kia lướt qua hư không, nó bỗng nhiên tan biến, mọi thứ trở nên quỷ dị. Người kia dừng lại, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Ai? Tiếng rống giận chợt vang lên, âm thanh như tiếng cười của Bạch Hổ thần, khiến người ta kinh hãi. Một đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, mặt thanh sam, đến trong nháy mắt, chắn trước mặt Tử Hàng. Vô số ánh mắt đổ dồn vào bóng hình kia. Đó là một nam tử tuấn mỹ, khuôn mặt như ngọc, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mọi người kinh ngạc nhìn người đàn ông kia. Ngay khi nam tử xuất hiện, người của Bạch Hổ thần tộc dừng lại. Không phải vì nghênh đón, mà vì khí tức trên người người vừa đến khiến họ kiêng kỵ. Mọi người nhìn nam tử đến gần, trên khuôn mặt tuấn tú của gã nở một nụ cười ấm áp, khẽ nói: "Tại hạ Giang Thiên Mẫn." Chương 329A kéo tấm da hổ. Tại hạ Giang Thiên Mẫn. Giọng nói khiêm tốn cùng nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của Giang Thiên Mẫn tạo cho người ta ấn tượng về một thanh niên lịch thiệp, đang đối diện với vẻ mặt hung tợn của người Bạch Hổ thần tộc. Giang Thiên Mẫn. Mọi người tỏ vẻ khó hiểu, không biết Giang Thiên Mẫn là ai. Nhưng Tử Hàng khẽ nhíu mày khi hắn xuất hiện. Tại Vong Linh chi địa, Tử Hàn đã sớm quen biết người này. Nhưng không hiểu vì sao, khi gặp lại, Tử Hàn lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể đã gặp hắn không chỉ một lần. Cảm giác quen thuộc này thật phức tạp. Người Bạch Hổ thần tộc nhìn Giang Thiên Mẫn với ánh mắt đầy kiên kỵ. Một lát sau, gã mở miệng, "Lê tại hạ Hổ Phong, người của Bạch Hổ thần tộc. Không biết các hạ có ý gì khi hành động như vậy?" "Ồ, ra là người của Tây Thiên Bạch Hổ thần tộc, thất kính thất kính." Giang Thiên Mẫn chắp tay hành lễ, vẫn giữ vẻ khiêm tốn. Nhìn Hổ Phong, gã nói tiếp, "Nhưng dù là Bạch Hổ thần tộc cũng không thể phá vỡ quy củ chứ." "Quy củ?" Hổ Phong nhíu mày, đôi mắt hổ lóe lên vẻ hung ác. "Đương nhiên. Ngươi là người của Bạch Hổ thần tộc, cần phải đánh một trận với kiếm quân. Ngươi nhúng tay vào thì sao được? Trừ khi người Bạch Hổ thần tộc các ngươi nhận thua, nếu không kiếm quân sao có thể bỏ qua cho hắn?" "Ngươi!" Cơn tức giận bùng lên trong lòng Hổ Phong. Gã nhìn về phía xa xăm trong hư không. Màn đêm vẫn bao phủ, như một tinh hải mênh mông. Trong biển sao, một con Bạch Hổ khổng lồ đang gầm thét, xé toạc kiếm khí biến thành đêm tối. Tử Hàn vẫn chưa ra tay, nhưng Lôi Động vẫn không thể đột phá tinh hải. Ai mạnh ai yếu đã rõ ràng. Lôi Động không phải đối thủ của Tử Hàn. Các hạ muốn đối đầu với Bạch Hổ thần tộc ta sao? Hổ Phong trừng mắt nhìn Giang Thiên Mẫn. Ha ha. Giang Thiên Mẫn cười lớn, nhìn Hổ Phong, nói, nếu ngươi nói vậy, thì cứ coi ta là người đối đầu với Bạch Hổ thần tộc các ngươi đi. Ừ. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này. Không ai ngờ Giang Thiên Mẫn lại không hề e ngại Bạch Hổ thần tộc, thậm chí còn không coi thần tộc ra gì. Thật bá đạo. Tử Hàn cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Giang Thiên Mẫn. Được, được, được. Hổ Phong liên tục nói cái được, nhưng gã không ra tay. Gã nhìn Lôi Động đang bị vây khốn trên không trung, phất tay, một vệt hào quang lao thẳng về phía Lôi Động, mở miệng, đã vậy, trận chiến này coi như thần tộc ta bại. Rào. Lời còn chưa dứt, vệt hào quang đã cuốn lấy Lôi Động. Tử Hàn khẽ động trong mắt xám, quát lớn, muốn đánh thì đánh, muốn lui thì lui, các ngươi coi ta là gì? Ken. Tử Hàn vung kiếm, kiếm khí cuồn cuộn tung hoành. Kiếm khí xé rách hư không, mang theo ý hủy diệt. Nhất kiếm phá tinh hải. Một kiếm chém lên trời, xé toạc tinh hải, mang theo cảm giác hủy diệt. Kiếm quang rực rỡ xé rách tinh hải kiếm khí, chém đứt vệt hào quang của Hổ Phong. Diệt. Tử Hàn hét lớn. Kiếm quang sáng chói trong tinh hải rung chuyển, vô số kiếm khí tung hoành, tiêu diệt mọi thứ, tiếng nổ vang dội. Nghiệt súc, dừng tay. Hổ Phong gào thét, nhưng Giang Thiên Mẫn đã chặn trước mặt gã, khóe miệng vẫn nở nụ cười ấm áp. A. Rống. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Tử Hàn cầm kiếm xông vào quang hoa. Trong khoảnh khắc, trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, ánh sáng màu máu bắn ra, nhuộm đỏ chân trời. Rào. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết càng nhỏ dần. Máu tươi vãi xuống như mưa. Một đạo kiếm quang lại xé trời, một bóng trắng tháo chạy về phía xa. Mọi người kinh hãi, nhìn bóng người áo trắng, run sợ. Người Bạch Hổ thần tộc căm hận, ánh mắt hổ muốn nuốt chửng hai người, đặc biệt là Tử Hàn. Lôi Động nằm thoi thóp, khí tức yếu ớt. Tử Hàn lại lột da Bạch Hổ. Kiếm quân, ngươi tìm chết. Hai người còn lại của Bạch Hổ thần tộc hóa thành vệt sáng lao về phía Tử Hàn. Tử Hàn nhếch mép cười lạnh, vung kiếm. Hổ Phong lộ vẻ kinh hãi, gầm lên. Trở về. Hai đạo lưu quang khựng lại, ánh mắt họ hóa thành màu đỏ máu, khí sát phạt tràn ngập thiên địa. Tử Hàn vẫn cười nhạt, không để ý, kiếm khí tung hoành, khí sát phạt đáng sợ hơn bao phủ lấy chàng. Bạch. Tử Hàn vung kiếm, đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Chàng vẫn tuấn giật xuất trần. Nhưng trong tay chàng, máu tươi đang nhỏ xuống. Mọi người kinh hoàng. Máu tươi không thuộc về chàng. Trong tay chàng là một tấm da Bạch Hổ lớn, da hổ tung bay trong gió, dài hơn 10 trượng. Mọi người kinh hãi. Đây. Kiếm quân quá mạnh mẽ. Hắn thật không sợ Bạch Hổ thần tộc sao? Ngay cả người của Bạch Hổ thần tộc cũng không địch lại kiếm quân sao? Tiếng xôn xao vang lên. Chiến tử rung ngân sắc trường thương, chiến ý ngút trời. Một con Bạch Hổ lớn từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất. Trong kiếm quang, bóng dáng Lôi Động rơi xuống. Một người thoi thóp, một người kinh người. Trận chiến này khiến mọi người kinh ngạc. Người Bạch Hổ thần tộc căm hận, nhất là Tử Hàn. Máu thịt của Lôi Động đỏ tươi. Tấm da hổ bị Tử Hàn lột ra. Chương 330A Người phương xa. Nếu chuyện này được truyền ra, chắc chắn sẽ gây náo động tứ phương. Bạch Hổ thần tộc là sự tồn tại như thế nào? Đó là hậu duệ của Bạch Hổ. Thánh thú hộ vệ phương Tây, một chủng tộc sinh ra đã mang theo sát phạt. Tuy nhiên, hôm nay lại có người dám coi thường bộ tộc này, thậm chí là tước bỏ lớp da hổ. Ha ha! Kiếm quân, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ phải trả giá rất đắt. Bạch Hổ thần tộc của chúng ta không thể bị sỉ nhục. Lúc này, một cô gái trong Bạch Hổ thần tộc, nhìn Hổ Phong, nhẹ giọng nói, "Ngài đại ca Hổ Phong, vừa rồi sao huynh không ra tay giết tên tiểu tử nhân tộc kia?" "Cái gì? Với thực lực của ngươi, lại không thể giết được tên tiểu tử nhân tộc kia sao?" "Điều này sao có thể?" Ánh mắt nữ tử lộ vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn Hổ Phong. Lúc này, Hổ Phong vung tay, hào quang không ngừng tỏa ra, quay về nhìn xa xa, lạnh lùng liếc mắt một cái, nói, "Ngài tiểu tử kia không đơn giản. Mặc dù chỉ là linh thần tứ chuyển cảnh, nhưng ta chưa chắc đã giết được hắn. Hơn nữa, còn có Giang Thiên Mẫn không biết là thần thánh phương nào. Khí tức mơ hồ của hắn khiến ta phải kiêng dè." Hổ Phong nghe vậy, vẫn lắc đầu nói, "E khí tức của hắn rất đáng sợ. Ta căn bản không phải đối thủ của hắn, e rằng chỉ có thiếu chủ mới có thể đối đầu với hắn." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Cái gì?" Lúc này, cô gái Bạch Hổ thần tộc lại lần nữa kêu lên, trong mắt kinh hãi nhìn Giang Thiên Mẫn, người đang ôn hòa, khiêm tốn. Nói đến đây, Tử Hàn không khỏi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Dực Thần, vẻ mặt lại trở nên có chút kỳ lạ, nói, "Ấy rất mạnh." Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Diệp Dực Thần trở nên quái dị, nhìn Tử Hàn, trong mắt hiện lên tia sáng, nói, "Ngài chẳng lẽ vừa rồi ngươi còn nương tay?" Tử Hàn không đáp lại Diệp Dực Thần, mà khóe miệng hiện lên một tia cảm giác kỳ lạ, nhìn về phía xa, đôi mắt màu xám không khỏi khẽ động, khóe miệng nhếch lên một đường cong càng thêm quỷ dị, nói, "Ngài không biết chư vị thấy thế nào?" Lúc này, giọng nói của Tử Hàn vang vọng, câu nói cuối cùng vang vọng rất xa, thậm chí trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt đều hướng theo ánh mắt của Tử Hàn. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa lan tràn đến thiên vũ, từ trong ngọn lửa, từng đạo minh âm cao ngạo vang lên. Tiếng kêu cao ngạo đó, từng đạo quang hoa đỏ rực từ trong ngọn lửa dâng trào, màu đỏ thay đổi lưu quang, cùng với ánh sáng dần tản ra, từng bóng người lần lượt hiện ra. Giờ phút này, thần cầm màu đỏ rực dương cánh bay lượn, hai cánh giữa có đến hơn 10 trượng, theo cánh mà động, linh vũ đỏ tươi trên khiêu khích từng tia từng sợi lửa khi theo gió mà đốt. Điều khiến người ta kinh hãi chính là đôi mắt của thần cầm, giống như hai viên đá quý màu đỏ thẫm, hiện lên vẻ hung lệ đáng sợ. Giờ phút này, thần cầm đã đến gần, mọi người nhất thời ngơ ngác, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng lại lộ vẻ kinh hãi. Nhìn thần cầm như vậy, trong lòng không khỏi nhảy nhót, bởi vì vào giờ khắc này, thần cầm xuất hiện chính là một trong những tộc vang danh nhất Nam Thiên, Chu Tước thần tộc, hậu duệ của tứ tượng thánh thú, giống như Bạch Hổ thần tộc. Giờ phút này, bảy con thần cầm đáp xuống mặt đất, hóa thành bốn nam ba nữ. Bảy người tiến đến, mọi người đều không khỏi run rẩy, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Nhưng khi bảy người đến gần, nhiệt độ tứ phương lại tăng lên nhanh chóng. Từng tiếng khác nhau không ngừng vang lên, nhưng lúc này Tử Hàn cười khẽ nhìn bảy người kia, trong mắt lại có vẻ khó hiểu. Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của bảy người. Lúc giao chiến với Lôi Động, từ đầu đến cuối hắn chưa hề dùng hết toàn lực, chỉ phòng thủ, không biết địch bạn. Lúc này, không hiểu vì sao, ánh mắt của bảy người đều đổ dồn về Tử Hàn, điều đó càng khiến Tử Hàn thêm khó hiểu. Bởi vì từ lúc hắn cảm nhận được bảy người, ánh mắt của họ đã luôn hướng về hắn. Chương 331 A Vạn Kiếp Núi Động. Ngươi chính là kiếm quân, Tử Hàn. Câu hỏi này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả Tử Hàn cũng ngạc nhiên, khẽ nhíu mày nhìn người của Chu Tước thần tộc, trầm ngâm một lát rồi đáp, "Ê phải. Thảo nào?" "Ừ." Tử Hàn nhíu mày, khó hiểu nhìn người kia, "Ê thảo nào cái gì?" "Ta đã nghe danh một thiên tài xuất chúng ở Nam Thiên. Hôm nay gặp mặt, quả đúng là như vậy." Người của Chu Tước thần tộc mở lời, nở một nụ cười hiền hòa. Nhưng khi Tử Hàn nhìn vẻ mặt của người kia, đôi mắt xám khẽ động. Hắn nhìn nam tử tuấn tú kia, "Ngài chẳng lẽ chỉ có thế?" "Ha ha, kiếm quân quá cẩn trọng rồi. Ta là Chu Lỗi, người của Chu Tước thần tộc." Chu Lỗi mở miệng, từ đầu đến cuối không hề có chút địch ý nào, nhưng vẫn luôn quan sát Tử Hàn. Trong đôi mắt đỏ rực của hắn, luôn có vẻ kinh ngạc, dường như đã nhìn thấy điều gì đó. Nhưng Chu Tước thần tộc không nói, Tử Hàn cũng không nói, hai người cứ thế nhìn nhau. Điều khiến người ta ngạc nhiên là Chu Tước thần tộc và Bạch Hổ thần tộc đều là hậu duệ của tứ tượng thánh thú, nhưng lại không hề chào hỏi, thậm chí sau lần gặp đầu tiên, họ còn không hề nhìn nhau. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến người ta kinh ngạc. Hô! Gió lại nổi lên. Từ phía xa thiên vũ, một mảng ngân quang lấp lánh xuất hiện, kèm theo một loại ác liệt ý như ngự theo gió mà đến. Mọi người nhìn về phía ngân quang, Tử Hàn cũng khẽ nhíu mày. Xem ra là oan gia ngõ hẹp rồi. Hôm nay cừ nhân tụ tập. Ừ. Diệp Dực Thần ngơ ngác, Diệp Khê Ngữ nhìn Tử Hàn, "Ngài biểu huynh sao vậy?" "Người của Ngân Điểu nhất tộc đến." Tử Hàn nói, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Diệp Dực Thần nhíu mày, "Ở Ngân Điểu? Chúng dẫm phải đuôi huynh nhà." "Ta..." Tử Hàn im lặng, thở dài, "Ở Ngân Điểu nhất tộc là hậu duệ của thượng cổ Ngân Phong Tước. Chúng đâu chỉ dẫm phải đuôi ta. Chẳng lẽ ngươi quên ta đã xé Hành Vô Nguyệt ở Tán Thần Sơn Mạch rồi sao?" "Hành Vô Nguyệt? Nhớ chứ. Bị huynh xé trên bệ thần. Hắn còn sống sao?" "Ta..." Tử Hàn im lặng, đá Diệp Dực Thần một cú vào mông, khiến hắn bay ra ngoài. Tử Hàn tức giận, ngài đừng quên bản thể của Hành Vô Nguyệt là Ngân Điểu. Hành Vô Nguyệt là người của Ngân Điểu nhất tộc. Đồ phá của. Đại ca, huynh không cần ác vậy chứ. Lưng ta. Khi Diệp Dực Thần còn đang than vãn, Ngân Quang đã đến gần. Hơn 10 bóng người đáp xuống, Ngân Quang đại thịnh. Tu vi của những người này ít nhất cũng phải linh thần tứ chuyển, thậm chí có cả linh thần lục chuyển. Nếu không phải nơi đây có hạn chế, e rằng những người trên linh thần lục chuyển đã đến từ lâu. Khi Ngân Điểu nhất tộc đến gần, ánh mắt của họ lập tức đổ dồn vào Tử Hàn. Không chỉ Ngân Điểu nhất tộc, mà cả Ngũ Thải Khổng Tước nhất tộc, Thiên Mộng Hoàng Triều, Bạch Hổ Thần tộc đều ném tới những ánh mắt bất thiện. Nhưng Tử Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn nhìn Chiến Tử, thần niệm động một cái, "Ê Chiến Tử, ta đi trước một bước. Khi hồn thành xuất hiện, ta sẽ gặp lại ngươi." Nghe vậy, Chiến Tử nhíu mày, không nói gì. Diệp Dực Thần nhận ra ép ống tê hờn niệm, khẽ hỏi, "Ngài biểu huynh sao vậy?" "Dực Thần, Khê Ngữ, các ngươi đi theo Chiến Tử. Khi hồn thành xuất hiện, ta sẽ gặp lại các ngươi." "Ừ." Diệp Khê Ngữ còn chưa kịp hỏi, cô gái dẫn đầu Ngân Điểu nhất tộc đã quát lên, "Ê Kiếm Quân, ngươi dê ít Hành Vô Nguyệt của tộc ta, cướp Ngân Sương thần kiếm của tộc ta. Hôm nay ngươi trốn đi đâu?" "Ha ha, Kiếm Quân, ân oán giữa Ngũ Thải Khổng Tước nhất tộc và ngươi cũng nên giải quyết rồi. Tặc tử, đắc tội Thiên Mộng Hoàng Triều, làm tổn thương cửu hoàng tử của Hoàng Triều. Xem ra hôm nay ngươi không thoát được đâu." Những tiếng hô hào vang lên. Bạch Hổ thần tộc cũng lộ ra sát ý trong mắt. Tử Hàn đứng giữa vòng vây, dường như tứ phía đều là kẻ địch. Nhưng hắn vẫn lạnh nhạt nhìn, thậm chí còn khẽ cười. "Kiếm Quân, xem ra cừu gia của ngươi rất nhiều. Ta giúp ngươi một tay nhé." Giang Thiên mẫn mỉm cười nhìn Tử Hàn. Tử Hàn lắc đầu, "Ê đa tạ ý tốt." Rào. Không đợi ai nói thêm, một đạo ngân quang từ xa lao đến, đánh thẳng vào Tử Hàn. Tử Hàn bật lên không trung, một kiếm ngưng tụ ngàn vạn kiếm khí. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Tử Hàn không giao chiến, xoay người bay về phía dãy núi u ám. "Muốn dê ít ta thì xem các ngươi có bản lĩnh đó không." Rào. Bóng người Tử Hàn hóa thành một vệt lưu quang, bay về phía xa. Diệp Khê Ngữ và Diệp Dực Thần cũng tung mình lên không trung, "Ê biểu huynh chờ muội." "Các ngươi?" Tử Hàn cảm thấy bất đắc dĩ. Ngân Điểu nhất tộc đã hóa thành lưu quang đuổi theo. Tử Hàn vung kiếm, một ánh kiếm như có thể chém đôi bầu trời, quả ra tứ phía. Mọi người kinh ngạc. Tử Hàn bao quanh Diệp Khê Ngữ và Diệp Dực Thần, muốn bay về phía Vạn Kiếp Sơn Mạch. Nhưng cô gái của Ngân Điểu nhất tộc lại cất tiếng, "Ê muốn so tốc độ với Ngân Điểu nhất tộc ta sao? Thật là không biết tự lượng sức mình." "Đừng tự đại." Tử Hàn lại lưu chuyển bóng người, tốc độ nhanh chóng, bỏ xa Ngân Điểu nhất tộc. Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp. Rào. Tử Hàn bay vào Vạn Kiếp Sơn Mạch, cả ba người rơi xuống mặt đất. Vạn Kiếp Sơn Mạch không thể ngự không mà đi. Hắn mang theo hai người, chạy không xa đâu. Cô gái của Ngân Điểu nhất tộc lạnh giọng nói, nhảy xuống, không hề e ngại, tiến vào Tán Thần Sơn Mạch. Ngũ Thải Khổng Tước nhất tộc lại nhìn về phía Thiên Hồn Hoàng Triều. Chiến Tử bước lên một bước, chiến ý ngưng tụ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người. Mọi người cảm nhận được khí tức của Chiến Tử, cả kinh, xoay người đi về phía Vạn Kiếp Sơn Mạch. Tam tộc đã động, đuổi theo Kiếm Quân. Bạch Hổ thần tộc không đi, Chiến Tử cũng không đi theo. Dù sao lần này hắn chỉ huy đội ngũ Thiên Hồn Hoàng Triều, không thể tùy tiện rời đi. Hắn chỉ nhìn theo hướng Tử Hàn rời đi, nhưng trong mắt lại hiện lên một loại chiến ý đáng sợ. "Lần này ngươi lại chiến đấu ra chiến tích kinh người đến mức nào đây?" Tam tộc vây dê ít Tử Hàn. Nhưng Chiến Tử không hề lo âu, ngược lại có chút mong đợi. Bởi vì trong mắt hắn, Tử Hàn luôn kinh diễm như vậy, như thiên cổ bất bại. Trong gió, một đôi mắt đẹp đang ngắm nhìn. Chương 332A vẫn là chi địa. Phong thanh trở nên náo nhiệt hơn. Kiếm Quân tiến vào Vạn Kiếp Sơn Mạch khiến mọi người đều hành động. Hồn thành tái xuất chắc chắn sẽ không bình yên. Chỉ riêng nơi này đã có rất nhiều chủng tộc, hoàng triều kéo đến. Vạn Kiếp Sơn Mạch trải dài vạn dặm, không biết còn bao nhiêu nơi, bao nhiêu chủng tộc sẽ xuất hiện. Dù sao, hồn thành cách nhau vạn năm cuối cùng cũng tái xuất. Ngoại trừ Thiên Hồn Hoàng Triều, không ai thực sự quan tâm đến tòa thành đó. Nhưng tất cả đều để ý đến truyền thừa bên trong hồn thành, để ý đến Thiên Hồn Điển, bởi vì nó đã sớm mang màu sắc truyền kỳ. Đó là sự cám dỗ mà bất kỳ hồn tu nào cũng không thể cưỡng lại. Huống chi, việc có thể thành tựu đại năng nhờ thần hồn càng khiến vô số người thèm khát. Thời gian trôi qua. Khi các hoàng triều, chủng tộc rời đi, lại có vài người khác đến gần. Giữa phong thanh, một bóng hình dịu dàng đáp xuống vị trí ban đầu. Nhìn về phía Vạn Kiếp Sơn Mạch không xa, trên khuôn mặt tuyệt thế Khuynh Thành nở một nụ cười nhẹ. Kiếm Quân quả thực bất phàm, có thể một mình đối mặt với tam đại cường tộc. Người này vốn bất phàm, nhưng không biết lần này hắn có thể trốn thoát hay không. Một giọng nói già nua vang lên. Cô gái khẽ cười, đáp lời, "Kiếm Quân chí phí độc nhất vô nhị." Nếu lần này có thể lôi kéo kiếm quân trở thành cung phụng của Thanh Mục Thương hội ta, lo gì ngày sau? Nữ tử hướng mắt về phía xa xăm. Nàng chính là Thanh Mục Tình của Thanh Mục Thương hội, người mà Tử Hàn từng gặp trên đỉnh Cô Sơn, cách mặt thành 3.000 dặm. Nghe Thanh Mục Tình nói, những người phía sau nàng không hiểu nhìn nàng, nhưng không ai lên tiếng hỏi. Nếu Thanh Mục Thương hội ta đoạt được Thiên Hồn Điển, lấy nó làm giá, ta nghĩ kiếm quân sẽ không từ chối. Thanh Mục Tình nói, trong đôi mắt đẹp luôn có một loại hào quang lưu chuyển. Nghe vậy, lão giả sau lưng lộ vẻ xúc động, "Ngài đại tiểu thư, chưa bàn đến việc thương hội có đoạt được Thiên Hồn Điển hay không, cho dù đoạt được, cái giá này có phải quá lớn?" "A." Thanh Mục Tình khẽ cười, bước đi về phía Vạn Kiếp Sơn Mạch. Giữa gió, giọng nói của nàng lại vang lên, khiến mọi người kinh ngạc. "Trong mắt ta, hắn đáng cái giá này. Hiện tại, thiên địa hóa thành một mảnh hoang vu. Dãy núi u ám có lẽ còn chút sinh cơ, nhưng ngay sau đó lại chìm vào tĩnh mịch. Bởi vì nơi đây vốn dĩ tĩnh mịch, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Bởi vì đây là nơi chư thần vẫn lạc, nơi chôn thay đại năng. Khi Tử Hàn tiến vào Vạn Kiếp Sơn Mạch, hắn đã bị cảnh hoang vu trước mắt làm kinh ngạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm sơn mạch tràn đầy một loại sắc thái thần bí. Trong thiên địa phản phất có một loại thần dị lực bao trùm, tràn ngập khắp sơn mạch. Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ kinh hãi nhìn tứ phía. Diệp Dực Thần không khỏi lên tiếng, "Thì hoàn thành thất lạc của Thiên Hồn Hoàng Triều chúng ta sao lại xuất hiện ở cái nơi chim không thèm ị này?" "Nói cẩn thận." Tử Hàn nhíu mày, nhắc nhở. Hắn từng nghe nói về sự thần dị của Vạn Kiếp Sơn Mạch. Nơi đây là nơi an nghỉ ngàn thu của chư thần, đại năng thượng cổ. Nếu không cẩn trọng, quấy rầy những tàn hồn đã khuất, e rằng sẽ dẫn tới đại kiếp. Nghe lời Tử Hàn, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, Diệp Dực Thần ngơ ngác, rồi dường như nhớ ra điều gì, nhìn Tử Hàn, "Ê đại ca, người đời biết rất ít về Vạn Kiếp Sơn Mạch. Kể cho ta nghe một chút đi. Lâu lắm rồi ta chưa được nghe đại ca kể chuyện." "Ừ." Tử Hàn nhíu mày nhìn Diệp Dực Thần. Thấy hắn có vẻ bất an, giọng nói lại mang theo một chút ai lạnh, Tử Hàn trầm ngâm rồi hỏi, "Hiểu Huyết Nguyệt đi rồi sao?" "Cái gì? Đi? Khi nào đi? Đi đâu?" "Sau Thiên Linh Cốc, nó đã đi. Ta không biết nó đi đâu." Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một vẻ khó tả, "Kỳ hai, đại ca lại đi, lại không cho ta biết." Một nỗi buồn dâng lên. Diệp Khê Ngữ nhìn hai người, cảm thấy có chút kỳ lạ. Tử Hàn khẽ cười, nhìn tứ phía, "Ê, mặc dù đất gà kia không ở đây, nhưng nó từng kể cho ta về Vạn Kiếp Sơn Mạch." "Ồ." Tử Hàn suy nghĩ rồi nói, "Nghe tương truyền, vạn cổ trước, nơi đây từng diễn ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Chỉ trong một vùng núi mà có chư thần vẫn lạc. Rất nhiều đại năng tương chiến, đến nỗi tất cả đều không còn. Thần linh và đại năng không ngừng vẫn lạc, từ đó tạo nên nơi này." "Ừ." Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ đều kinh ngạc nhìn Tử Hàn, "Vì vậy tại sao nơi đây lại được gọi là Vạn Kiếp Sơn Mạch?" "Bởi vì đại năng vẫn lạc, thần linh không còn. Nhưng những thần minh và đại năng khi còn sống đã trải qua vô số kiếp nạn mới thành tựu quả vị. Theo sự vẫn lạc của họ, những độ kiếp mà họ từng trải qua hiển hóa ở nơi đây. Vạn dặm sơn mạch có vô tận kiếp nạn. Nếu linh thần thất chuyển tiến vào nơi đây, sẽ gặp một bước một kiếp. Chỉ có trải qua vạn kiếp mới có thể không xê hết." "Trải qua vạn kiếp không xê hết? Cái này?" Diệp Khê Ngữ kinh ngạc. Tử Hàn cười, "Ê, đến giờ ta chưa từng nghe nói ai có thể trải qua vạn kiếp mà không xê hết. Linh thần thất chuyển đã dung nhập thân mình vào thiên địa. Nếu tiến vào nơi đây, họ phải trải qua vạn kiếp. Chỉ có đột phá ở nơi này mới có thể tránh được kiếp nạn." "Hít." Diệp Dực Thần hít một hơi khí lạnh, nhìn tứ phía. Không hiểu sao, hắn lại có chút thán phục, thở dài nhìn tứ phía, không biết đang suy tư điều gì. Tử Hàn vẫn luôn lưu chuyển ánh mắt xám, nhìn về phía xa. "Đến rồi." "Cái gì đến?" Diệp Dực Thần giật mình hỏi. "Âm." Tử Hàn lại đá vào mông Diệp Dực Thần, tức giận nói, "Ơ, ngươi đúng là đồ phá của, ngốc à." Diệp Dực Thần ủy khuất nhìn Tử Hàn, "Kệ, ta không đánh lại huynh. Đại ca đại lại không ở đây, ta nhịn huynh." Âm. Một tiếng nổ vang lên. Ba đạo ngân quang lưu chuyển đến. Theo ngân quang là một đạo thế công ác liệt hướng về Tử Hàn. Nhưng ngay lúc đó, một luồng hàn khí cuốn tứ phương. Chen. Âm thanh vang dội. Một ngọn gió sương từ hư không ngưng tụ, băng phong mọi thứ. Những đạo lưu quang bạc đều bị đóng băng. Theo ngọn gió sương, một tiếng gầm vang lên. "Ngưng sương thần kiếm của tộc ta quả nhiên ở trong tay ngươi." Rào. Ba bóng người đáp xuống mặt đất. Cô gái dẫn đầu, phía sau là hai người. Tử Hàn nhìn cô gái. Nàng chính là người dẫn đầu Ngân Điểu nhất tộc. Lúc này, trên khuôn mặt thanh lệ của nàng hiện lên một vẻ lạnh giá. "Đúng vậy." Tử Hàn đáp, không để ý đến đối phương, "Người ta tò mò, ngươi và Hành Vô Nguyệt có quan hệ gì?" Cô gái càng thêm tức giận. Khi nhìn Tử Hàn, sự tức giận và sát ý trào dâng. Giọng nói của nàng lạnh lẽo đến cực điểm. ta là tỷ tỷ của Hành Vô Nguyệt, Hành Vô Sương. Chương 333 A Ngân Vũ Phiêu Thiên. Hành Vô Sương. Nghe lời nữ tử, Tử Hàn khẽ cười. Vẻ mặt hắn vẫn luôn lạnh nhạt, dường như chẳng để tâm đến bất cứ điều gì, chỉ có Ngân Sương thần kiếm trong tay không ngừng rung động. Bạch. Tử Hàn vung tay, một kiếm chém ngang, kiếm khí lướt qua. Hắn nhìn nữ tử, khẽ cười, thì xem ra ngươi muốn dê ít ta. Giết ngươi. Báo thù cho đệ đệ, đoạt lại thần kiếm của tộc ta. Rào. Hành Vô Sương vừa dứt lời, quanh thân bừng sáng ngân quang. Theo ngân quang lưu chuyển, hai gã nam tử sau lưng cũng động thân, linh lực mạnh mẽ tỏa ra. Xem ra ngân điểu nhất tộc các ngươi đang tự tìm đường xê hết. Diệp Dực Thần lên tiếng, cười khẩy. Hừ, khoác lác không biết ngượng. Ầm. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang dội. Hành Vô Sương ra tay, hào quang lóe lên. Trên ngọc thủ của nàng xuất hiện một thanh vũ kiếm màu bạc. Vũ kiếm tựa như linh vũ, sắc bén vô song, bởi vì nó chính là linh vũ bản mệnh của cầm tộc. Hành Vô Sương, ngươi không hỏi ta vì sao phải dê ít Hành Vô Nguyệt sao? Tử Hàn lên tiếng lần nữa. Không cần hỏi nhân quả. Ngươi dê ít hắn, đoạt thần kiếm của tộc ta, phải đền mạng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngân điểu nhất tộc thật bá đạo. Đừng tưởng rằng ngươi là thượng cổ ngân phong tước. Rào. Hành Vô Sương vung tay, một kiếm bổ xuống, không hề nương tay. Thấy vũ kiếm chém xuống, Tử Hàn cười khẩy, không hề để tâm. Hắn vung kiếm, thiên phong sương tràn ngập, kiếm khí trào dâng. Cùng lúc đó, Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ cũng xuất thủ, tấn công hai người còn lại. Thấy quang hoa lưu chuyển, Tử Hàn kinh ngạc. Hai huynh muội lúc này đã đạt linh thần ngũ chuyển, ngang hàng với hai người ngân điểu. Nhìn cảnh này, Tử Hàn khẽ cười, không còn lo lắng. Hắn liếc nhìn Hành Vô Sương, vung kiếm, phong sương bao phủ, hàn khí tràn ngập khiến người ta run rẩy. Hừ. Hành Vô Sương hừ lạnh, múa vũ kiếm. Một kiếm chém xuống, ngân vũ xuất hiện. Nhưng khi chạm vào phong sương, chúng bị đóng băng, tiêu tan. Dường như chỉ một đòn này đã khiến Hành Vô Sương kinh ngạc. Tử Hàn im lặng, ngân sương thần kiếm chém xuống, hàn khí và băng sương bao phủ, kiếm khí sắc bén xé rách hư không. Hắn nhảy lên, kiếm khí ác liệt bùng nổ. Ầm. Trong phút chốc, Hành Vô Sương lùi nhanh về phía sau. Vẻ mặt nàng trở nên ngưng trọng. Nàng không ngờ rằng với tu vi linh thần ngũ chuyển, nàng lại tỏ ra vô lực trước Tử Hàn như vậy. Xem ra Hành Vô Nguyệt mạnh hơn ngươi nhiều. Nếu vậy, ta sẽ không dùng kiếm nữa. Ừ. Hành Vô Sương nhíu mày, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Trong mắt nàng lóe lên vẻ tức giận. Hành động này của Tử Hàn không khác gì miệt thị nàng, miệt thị ngân điểu nhất tộc. Nghĩ đến đây, nàng lao đến, từng kiếm một chém về phía Tử Hàn. Ầm. Tử Hàn buông tay, ngân sương thần kiếm tan biến. Năm ngón tay hắn nắm lại thành quyền, không hề né tránh trường kiếm, đấm thẳng vào vũ kiếm. Rào. Một mảnh quang hoa lại lưu quang. Những đạo ngân quang vừa xuất hiện liền tan biến. Tử Hàn vung tay, phá tan mọi thứ. Kiếm khí ngưng tụ của Hành Vô Sương đều bị Tử Hàn miễn cưỡng chiếm đoạt. Sau một khắc, hắn lại vung tay, quanh thân u ám quang hoa bừng sáng. Quang hoa lơ lửng trên trời, bao bọc Hành Vô Sương. Trong nháy mắt, Hành Vô Sương kinh hãi. Khi u ám quang hoa xuất hiện, một cổ lực cắn nuốt ập đến. Hành Vô Sương chìm sâu trong đó, không thể tự chủ. Lực cắn nuốt khiến nàng như rơi xuống vực sâu, không thể giương cánh bay lên. Tử Hàn lặng lẽ nhìn cảnh này, thủ ấn trong tay không ngừng lưu chuyển, lực cắn nuốt càng mạnh. Hành Vô Sương không thể thoát ra. Sau một tiếng kêu cao ngạo, quanh thân Hành Vô Sương bừng sáng ngân quang. Theo ngân quang, một con ngân điểu khổng lồ dài hơn 10 trượng hiện ra, giương cánh bay lượn, từng trận cuồng phong trào dâng, muốn thoát khỏi Tử Hàn. Linh lực vô tận xuôi ngược. Theo từng đạo âm thanh sắc nhọn, theo ngân quang tuôn trào, Hành Vô Sương cuối cùng thoát khỏi lực cắn nuốt của Tử Hàn. Nhưng khi nàng rời đi, ô tô ngân vũ rơi lả tả. Theo ngân vũ rơi, Tử Hàn bước nhẹ đến. Mỗi bước đi đều kèm theo quang hoa lưu chuyển. Bước giữa ngân vũ, Tử Hàn không ra tay nữa. Khóe miệng hắn nở một nụ cười nhạt nhìn Hành Vô Sương, chế giảo, thì Hành Vô Nguyệt quả thật kinh diễm hơn ngươi. Lúc này, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Kiếm quân, ngươi cao hứng quá sớm. Hành Vô Sương mở miệng, hóa thành hình người. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt thanh lệ của nàng lại hiện lên một vẻ tái nhợt. Nhìn Tử Hàn, trong mắt nàng mang theo vẻ kiên kỵ. Nhìn Hành Vô Sương, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên, thì Hành Vô Sương, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta không biết lão cẩu của Thiên Mộng Hoàng Triều đang núp trong bóng tối sao? Ừ. Nghe Tử Hàn nói, sắc mặt Hành Vô Sương biến đổi, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Nàng lại cảm thấy kinh hãi. Ở phía xa, dưới một tòa phong vũ, cuối cùng cũng có động tĩnh. Ha ha, kiếm quân thật tinh tường. Theo tiếng cười, một thân ảnh thương lão hiện ra. Đó là một lão giả, Trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười. Thân thể ông ta đã còng lưng, tay chống một cây ba tông màu đen, từng bước một tiến về phía Tử Hàn. Quanh người ông ta có một loại uy áp cực kỳ đáng sợ đang lưu chuyển. Các ngươi, Thiên Mộng Hoàng Triều thật đúng là bám dai như đĩa. Tử Hàn nói, trong tròng mắt màu xám phản phất có vẻ tức giận. Từ vong linh chi địa, Thiên Mộng Hoàng Triều đã nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ xê hết. Giữa hai người sớm đã có vô số thù oán. Lần này, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Kiếm quân nói gì vậy? Lần trước ở Mặt Thành, ngươi may mắn trốn thoát. Lần này, tự nhiên phải đến lấy mạng ngươi. Lão giả vừa nói, nụ cười trên khóe miệng càng đậm, ánh mắt đục ngầu trở nên âm u. A, khoác lác không biết ngượng. Tần Lưu dựng thân linh thần thất chuyển còn không thể giữ ta lại, chỉ bằng ngươi sao? Nghe lời Tử Hàn, chân mày lão giả giật giật. Tuy ngưng trọng, nhưng ngay sau đó, ông ta lại lộ ra một nụ cười hiểm độc. Nếu thêm ta thì sao? Rào. Lúc này, thiên vũ rung chuyển. Theo một giọng nói, ngũ thải lưu quang xuất hiện, chiếm cứ thiên vũ, hóa thành một đạo ngũ sắc thần cầm to lớn. Một đôi mắt chói mắt nhìn Tử Hàn, sát ý lại xuất hiện. Lúc này, Tử Hàn nhìn ngũ thải thần cầm, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngũ thải thần cầm chính là một con ngũ thải khổng tước. Khổng tước hóc lên, vô sắc lưu quang biến thành một thanh niên tuấn dật phi phàm. Tử Hàn nhìn hai người, cảm nhận khí tức linh thần lục chuyển trên người họ. Chương 334A Thần kiếm hữu linh. Giờ phút này, vạn kiếp sơn mạch trở nên u ám. U ám linh lực của Tử Hàn lơ lửng giữa không trung, mang đến một cảm giác khác biệt. Quang hoa phô thiên cái địa, sức mạnh thôn phệ cuốn về bốn phương, khiến mọi người kinh ngạc. Đây là thôn phệ chi lực. Lão giả của Thiên Mộng Hoàng Triều kinh ngạc nhìn cảnh này. Thanh niên của ngũ thải khổng tước nhất tộc cũng sững sờ. Trong vạn pháp ngàn lực, thôn phệ chi lực là một sức mạnh thần bí khó lường. Tuy thần bí, nhưng nó lại không thu hút sự chú ý của nhiều người. Tử Hàn cảm nhận khí tức linh thần lục chuyển của hai người, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, không nói một lời. Chỉ có hàng ngàn suy nghĩ đang không ngừng lưu chuyển trong đầu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tử Hàn, thôn phệ chi lực dần tan biến. Tử Hàn vung tay, băng sương thần kiếm lại lần nữa xuất hiện. Kiếm quân cầm kiếm đứng thẳng, ánh mắt lặng lẽ nhìn. Trên mũi kiếm, hàn khí và kiếm khí không ngừng chảy xuôi. Khí tức hạ xuống, những hòn đá dưới kiếm phong xuất hiện những vết kiếm miệng. Kiếm ý quanh thân Tử Hàn đạt đến cực hạn. Nghe danh kiếm quân đã lâu, hôm nay không biết kiếm quân có thể chỉ giáo. Thanh niên mở miệng, mang theo một chút nụ cười buồn bã. Nhưng Tử Hàn vẫn im lặng, trong mắt màu xám không ngừng nhìn xa xăm, không biết đang suy tư điều gì. U ám quang hoa quanh người hắn không ngừng lưu chuyển, dường như ẩn chứa điều gì đó. Từ khi thanh niên của ngũ thải khổng tước nhất tộc đến gần, hắn từ đầu đến cuối không hề mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng, giống như đang xúc thế. Cố làm ra vẻ huyền bí. Việt Lăng công tử, ta cùng xuất thủ bắt lấy tặc tử này. Được, liền theo lời Tần Phương tiền bối. Rào. Trong nháy mắt, hai đạo thế công ác liệt lưu chuyển, hóa thành quang hoa tấn công Tử Hàn. Hai đạo thế công đều chí cường, người thường khó ngăn cản. Hành Vô Sương đứng một bên, nhìn thế công này, đôi mắt đẹp không khỏi run rẩy. Khi hai đạo thế công đến gần, u ám quang hoa quanh thân Tử Hàn bừng sáng, miễn cưỡng đánh tan thế công. Theo quang hoa lưu chuyển, những đạo kiếm khí ác liệt vô song ngưng tụ trong hư không. A, chỉ bằng hai người các ngươi còn chưa đủ. Bạch. Lúc này, Tử Hàn cuối cùng mở miệng. Lời nói này khiến hai người sững sờ, chân mày nhíu lại, trở nên cẩn thận. Danh tiếng kiếm quân đã vang dội từ lâu, mọi người đều truyền rằng kiếm quân có tư chất nghịch thiên, chiến lực vô song. Giờ phút này, đối mặt với Tử Hàn, hai người không thể không cẩn thận. Cố làm ra vẻ huyền bí. Để mạng lại. Tần Phương mở miệng, vẻ hiền hòa trên mặt biến thành vẻ ác liệt. Ba tông trong tay vung ngang, theo một dải lụa, một loại uy thế khó tả ập đến, quanh tạp về phía Tử Hàn. Tử Hàn vung ngưng sương thần kiếm, kiếm quang kèm theo phong sương. Thiên địa phản phất hiện lên phong tuyết, ngưng làm băng sương. Một kiếm chém ra, thiên phong sương tràn ngập, mê hoặc nhiều người. Bình tĩnh, lão thất phu. Hãy ngoan ngoãn đợi đi. Ngươi. Tần Phương giận dữ, vừa muốn mở miệng thì con ngươi co rút lại, kinh hãi nhìn cảnh này. Bóng người ông ta không kịp động, vô số kiếm khí từ hư không hiện ra. Lên. Rào. Tử Hàn một tay cầm kiếm, một tay kết ấn. Từng đạo kiếm khí không ngừng lưu chuyển, miễn cưỡng ngăn cản Tần Phương. Khi ông ta muốn thối lui, kiếm khí tứ phương chuyển động theo. Kiếm khí xuôi ngược, một tòa kiếm trận lưu chuyển, giam ông ta ở trong đó. Đây. Tần Phương kinh ngạc, sau đó biến thành kinh hãi, kinh hô, đây là kiếm trận. A. Tử Hàn cười khẽ. Theo kiếm trận lưu chuyển, thần kiếm trong tay chém một cái, vô số kiếm khí lại lần nữa lưu chuyển, hướng lão giả chém tới. Trong khoảnh khắc, mọi người kinh hãi nhìn cảnh này. Việt Lăng của ngũ thải khổng tước nhất tộc nhìn cảnh này. Trong đồng tử có ánh sáng ngũ thải nhảy nhót. Cảm nhận uy thế khi kiếm trận lưu chuyển, vẻ mặt hắn ngưng trọng. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển động, nhìn Tử Hàn không ngừng ngưng kết ấn pháp, dường như hiểu ra. Tần Phương tiền bối chớ kinh hoảng. Kiếm trận tuy mạnh, nhưng cần người chủ trì. Ta kéo hắn, tiền bối có thể phá trận mà ra. Ừ. Tần Phương nhìn Tử Hàn, nhìn ấn pháp không ngừng ngưng kết trong tay hắn, theo kiếm trận lưu chuyển. Đôi mắt đục ngầu của ông ta sáng lên, nói, kệ tốt. Vừa dứt lời, Việt Lăng vung tay, tấn công Tử Hàn. Nhưng khi nhìn hai người, Tử Hàn lại cười, vung kiếm, thiên băng sương lại lần nữa hiện lên, bóng người Tử Hàn biến mất trên bầu trời. Ngây thơ. Ta ở đây yên lặng chính là để tru diệt các ngươi. Ngươi cho rằng hắn còn có thể sống sót ra khỏi kiếm trận sao? Cái gì? Trong nháy mắt, Việt Lăng và Tần Phương kinh ngạc nhìn nhau. Nhìn vẻ mặt của hai người, Tử Hàn cười lớn. Vung tay, một đạo xích sắc quang hoa lưu chuyển, xuất hiện trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, một cổ hơi nóng tỏa ra bốn phương. Thần kiếm hữu linh, trấn tứ phương. Chen. Trong khoảnh khắc, xích sắc lưu quang lại lần nữa tuôn trào, hóa thành một thanh xích sắc thần kiếm rơi vào kiếm trận. Theo thần kiếm, Tử Hàn ngừng ấn pháp trong tay. Kiếm khí trên kiếm trận dường như bị thần kiếm xâm nhiễm, kèm theo nhiệt độ nóng bỏng nhất thời cuốn lên. Tử Hàn lại lần nữa nở nụ cười khẽ. Việt Lăng nhìn về phía kiếm trận, nhìn xích sắc thần kiếm trên kiếm trận, đáy mắt hắn lộ ra một vẻ xúc động, nhưng cũng kèm theo kinh hãi. Nhìn Tử Hàn, hắn lại cảm thấy ngưng trọng. Đó là xích viêm thần kiếm, vị trí thứ 68 trên kiếm bảng. Tử Hàn nhìn Việt Lăng, nhìn xích viêm thần kiếm, cười khẽ. Huyết Nguyệt nói thần kiếm hữu linh. 72 chuôi kiếm truyền thế trên kiếm bảng đều có linh tính cường đại, mỗi một thanh thần kiếm đều có ý chí riêng. Kiếm linh có thể dựa theo ý chí của kiếm chủ mà hành động. Tử Hàn suy nghĩ, vung ngưng xương thần kiếm, một kiếm nhẹ nhàng mang theo hàn khí đáng sợ, giống như giọng nói của Tử Hàn. Ngũ thải khổng tước, hiện tại đến lượt ngươi. Chương 335A một kiếm nạo khổng tước. Ngũ thải khổng tước, hiện tại đến lượt ngươi. Bạch. Trong nháy mắt, Tử Hàn vung kiếm, băng sương tràn ngập cuốn tới, lạnh lẽo thấu xương. Con ngươi Việt Lăng khẽ động, hắn vốn tưởng nắm chắc phần thắng, nhưng cục diện đột ngột thay đổi. Khi hắn vừa suy nghĩ, Tử Hàn đã chém kiếm xuống. Kiếm khí đầy trời hướng hắn đánh tới, hắn kinh ngạc, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn dùng linh lực bao bọc tay, đánh vào đạo kiếm khí kia. Quang hoa tóe lên, quanh người hắn phát ra những tiếng quát nhẹ. Linh lực mạnh mẽ bao phủ bảo vệ quanh thân. Kiếm quân, ngươi mừng hơi sớm. Việt Lăng lại lần nữa vung quyền, nhưng bị Tử Hàn dùng kiếm đẩy lui. Kiếm khí ác liệt dường như xông lên trời cao, khiến Việt Lăng có cảm giác khó tin. Trong mắt hắn, kiếm quân tuy mạnh, nhưng chỉ là linh thần tứ chuyển cảnh. Còn hắn đã là linh thần lục chuyển. Mỗi một cảnh giới linh thần đều có chênh lệch lớn. Vượt cấp chiến đấu đã là cường tuyệt, giờ phút này Tử Hàn còn vượt hai cấp, lại còn chiếm thượng phong, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Nhưng hắn quên mất, kiếm quân nếu có thể danh chấn chiến trường, thì không thể là hạng người tầm thường. Tiến vũ, hiện. Rào. Việt Lăng quát lớn, quanh thân bùng nổ ngũ thải quang hoa, vô số ngũ thải linh vũ hiện lên. Khuôn mặt anh tuấn của Việt Lăng lộ ra vẻ dữ tợn. Thấy vậy, Tử Hàn cười khẽ. Quanh người hắn có vô tận phong sương lưu chuyển, Tử Hàn như đang đứng trong một mảnh băng sương. Bên trong băng sương, vô tận kiếm khí lưu chuyển. Chen. Tử Hàn vung kiếm, âm vang vang lên. Ngũ thải linh vũ như cùng phong bạo vũ bắn về phía Tử Hàn. Thấy thế, Hành Vô Sương kinh ngạc, lộ vẻ lo lắng. Thế công của Việt Lăng quá bé nhọn. Bạch. Tử Hàn im lặng, vung kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, chém xuống liên tục. Quanh người hắn, vô tận kiếm khí nhất thời cuốn lên, như một đạo gió lốc. Phong sương và kiếm khí cuốn vào nhau, chiếm đoạt ngũ thải tiếng vũ. Bên tai chỉ còn tiếng phong sương. Vô số ngũ thải lưu quang bị đánh tan. Tử Hàn lại vung kiếm. Chém thẳng về phía Việt Lăng. Mọi người kinh ngạc, Hành Vô Sương khó tin. Một người chỉ là linh thần tứ chuyển, sao có thể kinh diễm đến vậy? Sau một khắc, một đạo ngũ thải quang hoa chợt lóe lên trong tay Việt Lăng, một thanh ngũ thải vũ kiếm hiện lên, đón đánh Tử Hàn. Kiếm va chạm, âm vang nổi lên, quang hoa tán loạn, hai người cùng lùi về phía sau. Giờ phút này, Tử Hàn cầm kiếm đứng thẳng, mang một phong thái đặc biệt, khiến mọi người kinh diễm. Ngay cả Diệp Dực, thần Diệp Thê Ngữ cũng phải ghé mắt nhìn, đầy vẻ kinh diễm. Mỗi lần Tử Hàn xuất thủ đều kinh diễm mọi người. Hắn dường như không ngừng tạo ra kỳ tích. Đã có quá nhiều điều bất ngờ, nhưng mọi người chưa từng thấy xê hết lặng. Mỗi lần đều kinh hãi nhìn hết thảy, giống như ở mặt thành, giống như nơi đây. Hai linh thần lục chuyển cùng xuất thủ, nhưng một người còn chưa kịp động thủ đã bị Tử Hàn vây khốn. Tần Phương đang ở trong kiếm trận, vẻ mặt ngưng trọng. Những kiếm khí không ngừng chém về phía ông ta, nhiệt độ nóng bỏng tăng lên. Mạnh mẽ như ông ta cũng không nhịn được mồ hôi đầm đìa. Bởi vì trên kiếm trận có xích viêm thần kiếm, vị trí thứ 68 trên kiếm bảng. Việt Lăng không bị thương, nhưng kinh kiều diễm, rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn. Đôi mắt hắn lộ vẻ xúc động, nhưng sau một khắc Tử Hàn lại vung kiếm, cuốn phong sương tới. Nhất kiếm ngưng sương, lên. Rào. Thiên kiếm ý cùng lúc bùng nổ, lạnh lẽo thấu xương lại xuất hiện. Tử Hàn vung kiếm, kiếm khí và băng sương lại lần nữa chém về phía Việt Lăng. Một kiếm này kinh thiên động địa, khiến người ta sinh ra ý muốn thối lui. Chen. Hai thanh trường kiếm lại va chạm, ngũ thải quang hoa và băng sương lẫn lộn, nhưng bóng người Việt Lăng không ngừng lùi về phía sau. Ngũ thải tan biến, chỉ còn lại thiên phong tuyết ngưng sương. Sao có thể? Sao ngươi lại cường như vậy? Lúc này, Việt Lăng không nhịn được kêu lên. Hắn không ngờ kiếm quân kinh diễm đến mức như vậy. Lấy tu vi linh thần tứ chuyển mà đối đầu linh thần lục chuyển lại không hề yếu, thậm chí còn chiếm thượng phong. Nhân vật như vậy kinh diễm đến bực nào? Bạch. Tử Hàn vung kiếm, phong sương và kiếm ý vẫn lẫn lộn, trong mắt màu xám dường như nhìn thấu hết thảy. Hắn cầm ngưng sương thần kiếm, nhìn Việt Lăng với vẻ buồn cười. Tử Hàn từ khi bắt đầu tu luyện, đã trải qua bao nhiêu trắc trở. Từ hóa linh cảnh trải qua sinh tử chi lực rèn luyện, linh tinh cảnh chịu đựng thần linh tà niệm tẩy lễ, linh thần cảnh chịu đựng cửu sắc lôi kiếp tẩy lễ. Cửu thiên ti cùng hắn giao dung. Vậy sao có thể không mạnh? Ở mặt thành, 3.000 dặm, có ai cảnh giới không mạnh bằng hắn? Ngay cả Tần Lưu, linh thần thất chuyển cũng không thể giữ hắn lại. Giờ phút này đối mặt với một linh thần lục chuyển, sao hắn có thể yếu hơn? Nhất kiếm phong sương lại động, Tử Hàn nhìn về phía Tần Phương đang chật vật trong kiếm trận. Trên người ông ta có những vết kiếm. Việt Lăng kinh hãi nhìn Tử Hàn, thậm chí cảm thấy một chút rung động. Tử Hàn cười, nói, thì xem ra lúc đầu Việt không kinh diễm hơn ngươi nhiều. Ừ. Chân mày Việt Lăng nhíu lại. Không hiểu vì sao, khi Tử Hàn nói, một cảm giác đáng sợ tràn ngập. Tựa như kiếm ý, tựa như sát ý, lại giống như một sự rùng mình. Sự rùng mình thấu xương, như sát phạt ập đến. Nhưng trong tròng mắt màu xám của Tử Hàn, hắn không nhìn rõ. Ngươi quá yếu. Nên kết thúc rồi. Chương 336A kiếm khí. Phong sương đầy trời, ánh sáng rực rỡ bao phủ, kiếm khí lần lượt hiện ra. Tử Hàn áo trắng đứng thẳng, mũi kiếm lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Chen. Tiếng kiếm vang lên lần nữa, Tử Hàn vung kiếm, từ hư không dẫn tới băng sương đầy trời. Nhát kiếm này dường như chém nát tứ phương. Khi chém ra, hắn nhớ đến dãy núi Tán Thần, nhớ đến hành vô nguyệt trên bệ thờ. Kiếm tên ngưng sương, kiếm quân cần gì phải đánh giá. Câu nói đó vang vọng mãi. Nhìn ngưng sương thần kiếm trong tay, Tử Hàn cười, vung kiếm, bách trượng băng sương ập đến, khiến người run sợ. Nhất kiếm ngưng sương lên, bách trượng băng sương lạc. Rào. Nhát kiếm mang theo phong sương khiến người ta sáng mắt, kinh ngạc. Việt Lăng kinh hãi, cảm thấy xúc động, thậm chí hoảng sợ trước uy thế của nó. Khanh. Phong sương đã đến gần, kèm theo vô số kiếm khí. Nhát kiếm khiến người ta chiến ý bừng bừng. Khi cảm nhận được kiếm ý của Tử Hàn, vũ kiếm trong tay Việt Lăng rung lên. Ầm. Trường kiếm giao phong, kiếm khí tràn ra. Hai người giao chiến trong phong sương. Tần Phương vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi kiếm trận. Khi thấy Tử Hàn thi triển kiếm ý, ông ta run sợ, không thể tưởng tượng nổi. Kiếm ý như sương mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Khi trường kiếm chạm nhau, phong sương chuyển động, ngũ thải linh lực quanh người Việt Lăng ngưng tụ, tan biến trong phong sương, chỉ còn kiếm quang. Kiếm quân, khó trách dám xưng kiếm quân, kiếm ý như vậy ai có thể địch. Hành vô sương nhìn phong sương đầy trời, xúc động. Thiên vực đồn rằng kiếm quân vô song, có chiến lực vô địch ở cùng giai, kiếm đạo khiến người ta không theo kịp. Giờ thấy, còn kinh diễm hơn lời đồn. Một người một kiếm, lấy linh thần tứ chuyển cảnh đối đầu linh thần lục chuyển mà không bại, đây là chiến lực bực nào? Chỉ cần trận chiến này, đủ để chứng minh danh hiệu kiếm quân xứng đáng, hiếm người sánh bằng ở cùng giai. Rào. Tử Hàn lại chém kiếm tới. Mỗi nhát kiếm, kiếm ý đáng sợ đều chuyển động, phong sương che trời, những đạo kiếm khí tung hoành trào dâng. Chỉ cần sơ sẩy sẽ rơi vào trong đó, người thường khó có thể chịu đựng. Ầm. Tiếng nổ vang lên lần nữa, kiếm quang liên tục hiện ra. Kiếm khí của Tử Hàn đã áp chế Việt Lăng. Nhưng hắn dựa vào linh lực cường đại để chống đỡ, không để kiếm khí tiêu tan. Kiếm va chạm, tia lửa văng lên trong phong sương. Rào. Hai người giao chiến không ngừng. Tử Hàn thép dài, một kiếm lăng tiêu chém về phía Việt Lăng. Việt Lăng rung động, nhanh chóng lùi lại phía sau. Khục khục. Việt Lăng ho khan, vẻ mặt ngưng trọng. Trên vai hắn có một vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thấy giật mình. Lúc này, hắn tin vào lời đồn. Nhất là chuyện kiếm quân một mình một kiếm huyết sát 3.000 dặm. Hắn tin không nghi ngờ, vì Tử Hàn quá mạnh. Kiếm quân, ngươi quả thật kinh diễm vô song, kiếm đạo ta không bằng ngươi. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, nghi hoặc nhìn Việt Lăng, cười nói, ở ngươi quả thật không bằng ta. Cho dù đồng giai cũng có mạnh yếu. Ngươi và linh thần lục chuyển thiên kiêu kia chênh lệch quá lớn. Ngươi. Việt Lăng tức giận, hắn tự hỏi với tuổi này tu hành đến linh thần lục chuyển đã là thiên tài trong tộc, nhưng trong miệng Tử Hàn lại không đáng nhắc đến, làm sao hắn không giận. Tử Hàn cười nói, "Thì trước đây ta từng đánh với Việt Không, thiên tư của hắn hơn ngươi gấp 10. A, kiếm quân giọng càng ngày càng lớn. Nếu không phải ngươi cầm tuyệt thế danh kiếm trên kiếm bảng, sao ta lại yếu hơn ngươi? Tiểu tử, ngươi có biết xấu hổ không? Ngươi sao không nói ngươi cao hơn hắn hai cảnh giới? Mặt ngươi dày thật." Diệp Dực thần chế trụ cường giả ngân điểu tộc, vừa đánh vừa mắng. Sắc mặt Việt Lăng âm trầm, lạnh lùng nhìn Diệp Dực thần, lửa giận và sát ý bùng lên. Tử Hàn cười nói, ngươi chỉ muốn kiếm khí của ta thôi, như ngươi mong muốn. Ừ. Tử Hàn nói, vẻ mặt thông dong. Việt Lăng kinh ngạc, trong lòng vui mừng. Rào. Tử Hàn vung tay, bách trượng băng sương thu lại, kiếm khí tan biến, kiếm ý cũng thu liễm. Chỉ có ngân sương thần kiếm trước mặt Tử Hàn khẽ rung, chậm rãi chuyển động. Nhưng không hiểu vì sao, khi Tử Hàn thu lại hết thảy, khóe miệng hắn lại nở một nụ cười khẽ. Nhìn nụ cười đó, Việt Lăng lại cảm thấy ngưng trọng, một cảm giác nguy hiểm lưu chuyển. Đã vậy, hôm nay hai vị hãy chôn xương nơi này đi. Ừ. Tử Hàn cười, giọng nói tự tin. Đôi mắt màu xám lưu chuyển, nhìn về phía xa xa, nhìn kiếm trận bị xích sắt bao phủ. Kiếm trận lên, thần kiếm ngưng sương, dê yết địch. Ầm. Tiếng nổ vang vọng. Ngưng sương thần kiếm trước mặt Tử Hàn hóa thành một vệt lưu quang trắng, bay thẳng về phía xa. Khi ngưng sương thần kiếm rơi vào kiếm trận, băng sương và xích viêm cùng tồn tại. Một kiếm ý đáng sợ hơn lại lần nữa bùng nổ. Hai loại kiếm ý hoàn toàn trái ngược lại giao dung hoàng mỹ. Tần Phương biến sắc. Khi gió và sương cuốn vào kiếm trận, ông ta xúc động, run rẩy, một cảm giác đáng sợ hơn lại gần. Rào. Ngưng sương thần kiếm dường như trở về vị trí cũ. Tử Hàn vung tay, ấn pháp chuyển động. Uy thế khó tả cuốn lên. Sau lưng hắn, màu đỏ tươi hiện ra, như sát phạt cập đến. Tử Hàn dường như hóa thành Tu La. Tu La thủ. Chương 337 A Nhất Chỉ Đăng Thiên Linh. Tiếng hét vang vọng, một vệt tinh hồng bao phủ trước kiếm khí, bao trùm cả vùng đất. Theo đó là ánh sáng lưu chuyển, Tử Hàn vung tay, cảm giác hung lệ ngưng tụ quanh người, giống như Tu La khiến người ta kinh sợ. Đây là... Việt Lăng không khỏi run rẩy. Khí tức đáng sợ tỏa ra từ Tử Hàn lúc này, khí tức hung lệ mang theo sát phạt vô tận. Mọi người cuối cùng đã hiểu, tại sao trước mặt Bạch Hổ thần tộc chuyên sát phạt của Tử Hàn vẫn đáng sợ đến vậy. Bạch Hổ chủ sát phạt, còn kiếm quân thì như Tu La. Ánh sáng rực rỡ ngưng tụ. Trong nháy mắt, sau lưng Tử Hàn hiện ra một bàn tay tinh hồng. Trong khoảnh khắc, ý đỏ nhạt sôi trào không ngừng, sát phạt ngút trời dung nhập vào lòng bàn tay. Mọi người kinh hãi, trong mắt Việt Lăng càng tràn đầy vẻ ngưng trọng, kinh hãi, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Nhìn khí sát phạt bao trùm cả bầu trời, trong mắt hắn, bàn tay đỏ thẫm chứa đựng sức mạnh đáng sợ đến nhường nào. Tu La thủ, diệt sinh. Một tiếng nổ vang vọng, bàn tay ngưng tụ từ hư không vỗ xuống Việt Lăng. Uy thế đáng sợ lại một lần nữa cuốn đến. Không hiểu sao, trong mắt hắn Tử Hàn lúc này vẫn đáng sợ đến vậy. Tử Hàn cất tiếng, mang theo ý hung lệ, khí tức của hắn trở nên đáng sợ. Như Tu La hiện thân, một tay hướng về phía ngũ thải khổng tước khổng lồ. Vụt. Một tiếng nổ vang lên, bàn tay chụp lấy một đạo ánh sáng ngũ sắc. Khoảnh khắc sau, bàn tay lại động, từng luồng ngũ thải quang hoa không ngừng đánh xuống, đồng thời khí sát phạt tiêu tán. Không chỉ ngũ thải khổng tước cảm thấy chấn động, mà ngay cả những người đứng xa quan sát cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Bàn tay lớn màu đỏ của Tử Hàn đã tiêu diệt ngàn vạn ánh sáng. Hắn như Tu La diệt trừ chúng sinh, một tay giáng xuống ngũ thải khổng tước. Bàn tay đỏ thẫm giáng xuống, cùng với một đạo ngũ thải quang hoa tan biến. Bàn tay rơi thẳng vào thần cầm, tiếng kêu gào vang vọng trong dãy núi vạn kiếp. Trong khoảnh khắc, bàn tay lớn màu đỏ ầm ầm vỡ vụn, sát phạt càng thêm sâu sắc. Thiên Vũ lúc này, ngũ thải linh vũ nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng kêu gào dường như chưa từng tan đi. Tử Hàn lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn xuống, sát phạt tràn ngập, vẫn không tan, khiến mọi người khiếp sợ. Diệp Dực thần và những người khác dừng chiến đấu, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Dù họ đã chứng kiến nhiều, nhưng không hiểu sao, mỗi lần đều cảm thấy rung động. Đây cũng là kiếm quân sao? Hắn sao lại mạnh như vậy? Ánh sáng vẫn lơ lửng ở thiên vũ. Trong ánh sáng đỏ nhạt, dường như có một bóng lớn đang chuyển động. Khoảnh khắc sau, cùng với tiếng khóc dài hung lệ, ngũ thải khổng tước một lần nữa bay lên, đôi cánh tung bay, ngũ thải linh vũ rơi nhẹ, lộ vẻ thê thảm. Đó là giọng nói của Việt Lăng, hắn tức giận, ngũ thải khổng tước vốn rực rỡ, tươi đẹp giờ lại có vẻ chật vật. Đôi cánh xòe ra, ánh sáng rực rỡ lộ vẻ ảm đạm. Khí tức vốn hung lệ giờ trở nên uể oải, nhưng tiếng kêu lại càng thêm hung lệ. Xoẹt. Một vệt hào quang hiện lên từ người Tử Hàn, chiếm cứ bên cạnh hắn. Theo ánh sáng rực rỡ, ý hung lệ trong thiên địa tan biến, khí sát phạt cũng biến mất. Nhưng không hiểu sao, Tử Hàn vẫn lạnh nhạt nhìn thần cầm khổng lồ. Âm. Cảnh tượng khiến mọi người xúc động. Ai cũng biết, thần hồn của ngũ thải khổng tước cực kỳ mạnh mẽ. Trong chiến đấu, Khổng Tước Thần Hồn là đòn sát thủ của Khổng Tước nhất tộc. Đến mức này, Việt Lăng đã hết cách, hắn không ngờ Tử Hàn lại mạnh đến vậy, buộc phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Hỗn loạn xuất hiện trong dãy núi Vạn Kiếp. Từ ngũ thải Khổng Tước, một tiếng kêu hung minh vang vọng, lập tức ngũ thải thần cầm lại bay lên. Cùng với ánh sáng ngũ thải lưu chuyển, sau lưng hắn một hư ảnh Khổng Tước lớn ngưng tụ. Linh thần nhất chỉ, Đảng Thiên Linh. Chương 338A tiếng người phương xa. Ấn pháp biến ảo, ánh sáng rực rỡ theo sau, nhất chỉ xuất ra. Thần cầm khổng lồ dương cánh, Khổng Tước thần hồn theo sát. Khí tức Việt Lăng biến đổi đáng sợ, một kích này dường như muốn tiêu diệt thần hồn Tử Hàn. Rào. Nhưng khi hắn lao về phía Tử Hàn, ánh mắt Tử Hàn lóe lên. Uy thế khó tả ngưng tụ trong tròng mắt xám. Ánh sáng rực rỡ bùng nổ, hướng về phía trước. Nhất chỉ Đảng Thiên Linh. Thần hồn thôn vạn vật. Tử Hàn lăng không, hai ngón tay dựng thẳng. Nhất chỉ hướng Khổng Tước khổng lồ điểm ra. Từng đạo ánh sáng rực rỡ theo ngón tay bắn tới. Uy thế đáng sợ khiến lòng người run rẩy, dường như có thể xuyên thủng vạn vật. Theo ngón tay điểm ra, Khổng Tước lại khinh minh. Ngũ thải quang hoa bảo vệ quanh thân. Đôi cánh vung lên, linh lực trào dâng, hóa thành loạn lưu cuốn về tứ phương. Rào. Trong chớp mắt, uy thế như ngút trời. Thần và linh quấn quýt, hỗn loạn tứ phương. Lưu quang va chạm với Khổng Tước ngũ sắc, hai loại ánh sáng rực rỡ hoàn toàn khác biệt giao thoa. Đùng. Một âm thanh kỳ dị vang lên, khiến tất cả mọi người kinh sợ. Ngón tay của Tử Hàn xuyên thủng ngũ thải quang hoa, biến mất vào hư không, lóng lánh tứ phía. Rào. Ánh sáng bùng nổ. Từng tiếng vỡ vụn vang lên. Ngũ thải quang hoa vỡ tan tành. Một vệt máu tươi rơi xuống hư không. Máu tươi cùng linh vũ ngũ sắc cùng phiêu tán, dược vũ tung bay. Máu rơi xuống đất hóa thành mưa máu. Tử Hàn đứng trên thiên vũ, tĩnh lặng nhìn cảnh tượng nhuốm máu. Linh vũ ngũ sắc rơi xuống trở nên ảm đạm, mất đi thần thái. Chỉ có ánh sáng rực rỡ phấp phới mới khiến người tỉnh hồn. Khổng Tước kêu gào trong đau đớn. Máu tươi và linh vũ hòa lẫn. Tử Hàn vung tay, ánh sáng u ám cuốn lên. Một dải lụa ngang trời xuất hiện, đánh về phía quang hoa. Tiếng kêu gào lại vang lên. Ánh sáng cuốn thiên vũ. Tử Hàn biến mất trong đó. Tiếng nổ vang lên không ngừng. Tiếng kêu gào vang vọng trong ánh sáng mông lung. Tử Hàn ra tay, đánh về phía Khổng Tước. Ầm. Máu tươi rơi xuống. Tiếng kêu gào của Khổng Tước tan biến. Ánh sáng tiêu tan. Tử Hàn lại lăng không. Một bóng người khổng lồ rơi xuống, mặt đất rung chuyển. Bụi mù lan tỏa. Hành Vô Sương hít một hơi lạnh. Hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhìn thiếu niên đứng trên không trung, quần áo trắng phiêu dật, xuất trần. Nhưng bên dưới, trong bụi mù là một cảnh tượng kinh hoàng. Một thần cầm dài hơn 10 trượng nằm im trên mặt đất. Linh vũ ngũ sắc mất đi hào quang. Đồng tử ngũ sắc hóa thành tro tàn, mất đi sinh cơ. Tất cả im lặng, giống như xe hết lặng. Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ chứng kiến. Máu tươi nhỏ xuống. Linh vũ ngũ sắc tản đi hào quang, nhưng vẫn chói mắt, bởi vì nhuốm đầy máu tươi. Máu sặc sỡ chảy ra từ lỗ máu lớn. Đến lượt ngươi. Bạch. Tử Hàn không nhìn Khổng Tước, mà hướng về phía Tần Phương. Kiếm ý đáng sợ lại trào dâng. Ấn pháp lưu chuyển, hai thanh thần kiếm trên kiếm trận chiến minh. Ông. Kiếm khí trở nên đáng sợ hơn. Mặt Tần Phương trắng bệch. Hắn kinh hãi, vung tay cắt đứt một vệt hào quang, cuốn theo kiếm khí vô tận hướng kiếm trận. Trong kiếm trận, kiếm khí tung hoành, tiêu diệt tất cả. Vạn linh không còn, biến thành hư vô. Tần Phương cảm thấy kinh hoàng. Không, ngươi không thể dê ít ta. Ta là người của Thiên Mộng Hoàng Triêu, không? Bạch. Trường kiếm vạch qua hư không? Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết tan biến. Tử Hàn vung tay. Kiếm trận trào dâng. Kiếm khí xuyên thủng thân thể Tần Phương. Hàng trăm lỗ máu xuất hiện, máu tươi chảy ròng ròng. Rào. Tử Hàn lại ngưng kết ấn pháp. Hai thanh thần kiếm lưu chuyển. Xích sắc lưu quang mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Ánh sáng màu trắng mang theo băng sương vô tận. Hai loại kiếm ý hoàn toàn khác biệt lơ lửng bên cạnh Tử Hàn, thần dị. Khi Tần Phương ngã xuống đất, Tử Hàn nhìn về phía Hành Vô Sương. Vẻ lạnh lẽo lại hiện lên trong tròng mắt xám. Kiếm ý đáng sợ tuôn trào từ thần kiếm. Hành Vô Sương run rẩy, trong mắt kinh sợ. Rào. Tử Hàn lại vung tay. Ánh sáng u ám cuốn về tứ phương. Thông vệ chi lực trào dâng. Tử Hàn dùng vũ kỹ đánh dê ít Khổng Tước, dùng kiếm đạo chém xê hết người của Thiên Mộng Hoàng Triêu, và giờ lại dùng linh lực tiêu diệt Ngân Điểu tộc. Diệp Dực Thần sững sờ, nhìn hai cổ tê hi tê hễ dưới đất, lòng run rẩy. Diệp Khê Ngữ kinh ngạc. Tử Hàn không sợ cường địch. Hắn ung dung như mê, dùng thủ đoạn lôi đình chém Khổng Tước, diệt người Thiên Mộng. Cả hai đều là linh thần lục chuyển. Biểu huynh quá mạnh. Khó trách đại ca nói hắn có thể chống đỡ thập kiếm. Vẻ mặt Tử Hàn hơi lạnh. Kiếm khí mang theo sát phạt, khiến người rung động. Hành Vô Sương tái mặt. Khi linh lực của Tử Hàn cuốn về tứ phương, một giọng nói vang lên, phá tan tất cả. Linh lực của Tử Hàn chợt dừng lại. Ánh mắt hắn như điện, nhìn về phía xa xa. Lòng hắn rung động. Ngưng Sương thần kiếm, Xích Viêm thần kiếm, Thông Phệ chi lực, thiếu niên lang cực kỳ mạnh mẽ. Chương 339A Đa Bảo Đạo Nhân. Lời vừa dứt, Tử Hàn khẽ rùng mình. Kinh hải tan biến. Giọng nói kia mang theo chút kinh ngạc, nhưng câu nói sau cùng khơi gợi vô vàn suy nghĩ trong lòng Tử Hàn. Thiếu niên lang. Cách gọi này quen thuộc đến lạ. Tử Hàn nghĩ đến Huyết Nguyệt. Nhưng nơi này sao lại là Huyết Nguyệt? Ánh mắt đảo quanh, linh lực u ám thu liễm. Ai? Một tiếng quát chói tai. Tử Hàn vung tay, u ám linh lực lại cuốn lên. Hai thanh thần kiếm khẽ rung. Kiếm khí quanh quẩn. Diệp Dực thần kinh ngạc. Người chưa từng gặp mặt mà khiến Tử Hàn thận trọng như vậy, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Sau lời của Tử Hàn, thiên vũ xa xăm trở nên yên tĩnh. Nhưng Tử Hàn càng kinh hãi. Giác quan hắn rất mạnh, nhưng lúc này lại không cảm nhận được gì. Gió lặng lẽ thổi. Tử Hàn bày thế sẵn sàng nghênh chiến. Sự thận trọng hiếm thấy lộ rõ. Xa xa dường như an tĩnh đến bất an. Khoảnh khắc sau, một bóng hình xuất hiện. Giá. Ba. Bụi mù tung bay trên con đường mòn. Diệp Dực thần suy tư. Hắn dường như thấy một người cưỡi ngựa trắng, dục ngựa vung roi. Nhưng Tử Hàn không kịp nghĩ nhiều. Đùng, đùng, đùng, đông. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, như tiếng gõ mặt đất. Giống như tiếng quốc chạm đất, lại như tiếng vật gì đó kéo lê trên mặt đất, bụi bay mù mịt. Âm thanh ngày càng gần. Tất cả hiện ra, khiến khóe miệng người ta không khỏi co giật. Trong làng bụi, một thanh niên tuấn tú mặc đạo bào xám, tay cầm trường kiếm, cưỡi một con lợn xuất hiện. Người này là ai? Sao lại cưỡi lợn? Diệp Dực thần hỏi. Giá. Đạo nhân vung kiếm xuống mông lợn. Tiếng lợn kêu thảm thiết vang dội. Mọi người lại kinh ngạc. Họ nhìn đạo nhân như nhìn người ngoài hành tinh. Khóe miệng Tử Hàn co giật. Khóe mắt giật giật. Kinh ngạc, không nói nên lời, lại có chút tức giận. Dừng lại. Dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Bảo dừng lại mà không nghe à? Ngươi điếc à? Ôi trời ơi, ngươi muốn tạo phản à? Mau dừng lại cho đạo gia. Ba. Đạo nhân lại vung kiếm. Con lợn lao về phía trước. Tốc độ như gió. Đạo nhân trợn tròn mắt, kinh hoàng. Hắn mắng to. Nhưng khi đầu lợn đến gần Tử Hàn nhíu mày, nhấc chân đá vào đầu lợn. Ầm. Tiếng động lớn vang lên. Một người một lợn lăn xuống một bên. Tử Hàn lùi lại hai bước. Chân hắn hơi đau. Cú đá này như đá vào núi. Hắn kinh ngạc nhìn hai người lăn lộn, nhíu chặt mày. Ngươi cái đồ phá hoại này, muốn dê ít xê hết đạo gia à? Uổng công đạo gia đào ngươi từ trong hố ra, một tay cho ăn, một tay cho bú nuôi ngươi lớn. Đạo nhân vừa nói vừa đá lợn. Nhưng hắn lại thấy chân mình đau. Con lợn nằm trên đất khinh miệt nhìn đạo nhân. Nó hừ vài tiếng, rồi phát ra từng đạo ánh sáng rực rỡ bao quanh thân thể, không cho đạo nhân đến gần. Đồ phá hoại, cắt cơm 30 năm. Hừ hừ. Khóe miệng Tử Hàn lại co giật. Hắn thấy buồn cười. Nhưng khi nhìn về phía đạo nhân, lòng hắn lại rung động. Hắn quay đầu, ba đạo lưu quang bạc lao về phía xa. Đứng lại. Tử Hàn quay đầu, muốn đuổi theo. Nhưng một đạo nhân ảnh chợt xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Tử Hàn kinh hãi, lùi lại phía sau. Vẻ mặt hắn lại trở nên ngưng trọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngăn cản ta? Tử Hàn hỏi. Trong mắt xám xuất hiện tử vong. Hắn tức giận nhìn đạo nhân. Tha cho người thì nên tha. Bần tăng à không, bần đạo sao có thể nhẫn tâm để thí chủ tùy ý ép ác ép in. Ừ. Tử Hàn lộ vẻ uy nghiêm. Hắn nhìn đạo nhân, hỏi, ở ngươi là ai? Ai? Đạo nhân cười. Khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ lạnh nhạt, siêu thoát. Hắn nói, đây bần đạo chính là nhất niệm thánh tăng hiệu lệnh thiên địa 8.000 năm trước. Cái gì? Vẻ mặt Tử Hàn lại trở nên ngưng tụ. Hắn nhìn đạo nhân, kêu lên, ở ngươi là nhất niệm thánh tăng. Tiếng kêu của Tử Hàn khiến mọi người choáng váng. Họ khó tin nhìn đạo nhân. À không, ta chưa nói hết. Ta là đại đệ tử của nhất niệm thánh tăng 8.000 năm trước, Đa Bảo đạo nhân. Đạo nhân vừa nói vừa cười với Tử Hàn. Nhưng nụ cười này trong mắt Tử Hàn lại thô bỉ. Ta. Tử Hàn lại câm nín. Hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân, kinh ngạc. Không phải vì hắn, mà vì hắn nói mình là nhất niệm thánh tăng. Nhất niệm thánh tăng là một nhân vật truyền kỳ. Hắn là người kinh diễm nhất 8.000 năm trước, tung hoành một đời không có đối thủ, rồi mai danh ẩn tích. Nhưng Tử Hàn không thể tin. Nhất Niệm Thánh Tăng là ai? Đó là thiên kiêu chí cường của 8.000 năm trước. Sao lại thu một đồ đệ như vậy? Vả lại, đạo nhân trước mặt chỉ khoảng 20 tuổi, làm sao có thể liên quan đến Nhất Niệm Thánh Tăng 8.000 năm trước? Tử Hàn thở dài. Hắn nhìn về phía xa. Người Ngân Điểu tộc đã đi xa. Làm sao đuổi theo? Hắn phiền não. Hắn xoay người, nhìn Diệp Dực Thần, nói, "Ê đi thôi, nơi này không thể ở lâu." Ừ. Hai người gật đầu. Nhưng khi Tử Hàn muốn bước lên thiên vũ, Đa Bảo đạo nhân lại như quỷ mị đứng trước mặt hắn, cười thô bỉ, nhìn Tử Hàn, nói, "Ê đừng vội thế, thiếu niên. Hôm nay chúng ta gặp nhau là duyên phận. Sao không ngồi xuống nói chuyện?" Không hứng thú. Tử Hàn từ chối, rồi bước đi, không thèm để ý, nhưng sau lời của Đa Bảo đạo nhân, Tử Hàn lại dừng bước, quay lại nhìn hắn. Chẳng lẽ người khống chế thượng cổ thôn linh điển đều kiêu căng khó thường như vậy sao? Chương 340A có thể nói một cách. Ừ. Trong khoảnh khắc, bước chân Tử Hàn như bị núi đè, không thể nhúc nhích. Đôi mắt xám không gợn sóng, nhưng vẻ mặt hắn lại ngưng trọng chưa từng thấy. Tất cả khiến hắn run sợ. Bao năm qua, từ đêm gặp Huyết Nguyệt, từ khi có được thượng cổ thôn linh điển, trừ Huyết Nguyệt, không ai biết hắn tu luyện công pháp này. Hôm nay, một đạo nhân lần đầu gặp mặt lại vạch trần, sao hắn không ngưng trọng cho được? Thấy Tử Hàn dừng bước, Đa Bảo đạo nhân cười. Nụ cười có chút đễu cán. Hắn mở miệng, kẻ cuối cùng cũng không đi. Thiếu niên. Tử Hàn im lặng, nghiêm túc quan sát đạo nhân. Hắn kinh hãi. Trước đó hắn không chú ý, nhưng giờ phút này ngưng thần nhìn kỹ, đạo nhân này lại phi phàm đến vậy. Đạo nhân mặc đạo bào xám, trên bào mơ hồ có lực lượng đáng sợ lưu chuyển, bao phủ toàn thân hắn, tạo cảm giác vạn pháp bất xâm. Tóc dài búi cao, có thần quang rủ xuống. Ngọc bội bên hông hiện thần tính lực. Một sợi dây lưng dường như có thể chứa vạn vật. Hít. Tử Hàn hít một hơi khí lạnh. Khi nhìn thanh trường kiếm trong tay đạo nhân, con ngươi hắn không khỏi co giật. Hắn kêu lên. Kiếm bản hạng 49, Thất Tinh kiếm. Ồ. Nghe Tử Hàn kêu, đạo nhân sững sờ, rồi cười, "Thì không tệ, thiếu niên. Ngươi biết kiếm này?" Lúc này, Tử Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Người trước mắt, toàn thân trên dưới mỗi vật phẩm đều bất phàm. Chỉ nhìn thôi đã thấy kinh hãi. Mỗi thứ đều là trọng bảo hiếm có trên đời. Sao có thể không sợ? Tỉnh hồn, Tử Hàn nhìn đạo nhân, hỏi, "Ở ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết ta tu luyện công pháp gì?" "Ha ha, thiếu niên, có kinh ngạc không? Ta không chỉ biết công pháp của ngươi, mà còn biết hết thảy về ngươi." Đa Bảo đáp, nụ cười bị ổi không tan. Lời hắn có vẻ hoang đường, nhưng không hiểu sao, Tử Hàn có cảm giác khác thường. Hắn hỏi, "Ê thật sao? Xem ra ngươi không tin Bần Tăng à?" "Không, Bần Đạo. Ta không quen ngươi, sao ta tin ngươi? Vì sao phải tin ngươi?" "Ha ha, thiếu niên, Bần Đạo trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không hiểu quá khứ vị lai, có thể đoán âm dương sinh tử. Đa Bảo đạo nhân ta đây, chuyện gì mà không biết?" "À." Tử Hàn cười khẩy. "Ừ." Nghe tiếng cười, Đa Bảo đạo nhân nhìn Tử Hàn. Ánh mắt hắn chuyển, trở nên sắc bén. Nụ cười tan biến, hắn nói, "Ê thượng cổ thôn linh điển, thông thiên thôn địa thôn vạn linh, không gì không thể nuốt. Là vô thượng bảo điển." Tử Hàn nhíu mày. Hắn im lặng, nhìn Đa Bảo đạo nhân. Linh lực có thể phân sinh tử, là sinh tử bản nguyên. Bần đạo nói không sai chứ. Ngươi. Vẻ mặt Tử Hàn lại trở nên nặng nề. Hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân, lạnh lùng nói, "Ở ngươi còn biết gì? Ngươi khống chế ngưng xương, xích viêm, thái hư chân ý, còn có." Đa Bảo đạo nhân cười, "Để nhất kiếm diệt vạn linh, nhất kiếm quân lâm thế, nhất kiếm hóa thái hư, kiếm bản hạng 2. Nhất kiếm quân lâm thế, quân hoàng kiếm." "Cái gì?" Lúc này, Tử Hàn lại động dung. Chuyện trước không thể giấu, nhưng chuyện sau không ai biết. Trừ Huyết Nguyệt, tạm ai biết hắn nắm giữ quân hoàng kiếm đều đã xê hết. Nhưng người trước mắt lại nói tuệt ra. Kinh hãi lan tràn. Tử Hàn có rất nhiều bí mật, nhưng bị Đa Bảo đạo nhân nói ra quá nhiều. Sao hắn không sợ cho được? Ngươi dùng sinh tử chi lực, khống chế luân hồi chi mâu, có thể luân hồi trong nháy mắt. Đa Bảo đạo nhân nói như biết tất cả. Rồi hắn nhìn vào mi tâm Tử Hàn, nói, "Ê thượng cổ thiên hỏa, ngũ thải thiên viêm, ngươi khống chế được thanh viêm. Quả nhiên là thiếu niên phi phàm." Hô! Tử Hàn thở phào. Kinh hãi khó kìm nén. Hắn nhìn đạo nhân, sát ý trào dâng. Bí mật bị nói hết, sát tâm lại ngưng tụ. Thiếu niên, giờ phút này liền sinh ra sát tâm. Ừ! Tử Hàn kinh hãi. Hắn nhìn đạo nhân, ánh mắt lại trở nên khó hiểu. Đôi mắt xám lại lưu chuyển. Đa Bảo đạo nhân dường như nhìn thấu tất cả. Càng như vậy, càng khiến người ta rung động. Ta không biết ngươi là ai, Nhưng nếu ngươi muốn gây bất lợi cho ta, người C hết chắc chắn là ngươi. Xoẹt. Tử Hàn vừa nói, một vệt hào quang hiện ra. Xích viêm thần kiếm biến mất. Tử Hàn cầm ngưng sương thần kiếm, nhìn Đa Bảo đạo nhân. Sát tâm đã lộ, hắn không cần che giấu. Hắn không sợ hãi. Kiếm quang lạnh lẽo. Kiếm khí lưu chuyển trên mũi kiếm. Kiếm ý khiến Đa Bảo rùng mình. Hắn nói, hãy đừng chĩa kiếm vào nhau. Bần đạo không có ác ý, chỉ là đi ngang qua, cảm nhận được kiếm quang và linh lực tràn đầy, nên đến xem thôi. Huống chi, bí mật nhất của ngươi bần đạo còn chưa nói ra. Sao ngươi phải như vậy? Bí mật nhất. Lòng Tử Hàn lại khẽ run. Hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân, run rẩy. Hắc hắc. Đa Bảo cười, đánh giá Tử Hàn. Rồi hắn nhìn về phía Diệp Dực Thần, nói, ở ngươi trời sinh kinh mạch bế tắc, chỉ có hai kinh mạch. Ừ. Thân thể Tử Hàn run lên. Tay cầm chuôi kiếm siết chặt. Cảm xúc khó tả lan tràn. Chuyện này, trừ Huyết Nguyệt, hắn không muốn ai biết. Thiếu niên, ngươi thật không được. Trời xanh sủng nhi như ngươi lại gặp nhiều trắc trở. Vì sao không được? Tử Hàn lại đưa kiếm ngang, kiếm khí ngưng tụ thành băng. Vẻ mặt hắn run rẩy. Hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân, chuẩn bị xuất kiếm. Nhưng Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, mỉm cười. Nhất mạch hóa linh là linh mạch trời sinh, nhất mạch ngưng hồn là hồn mạch trời sinh. Hai người gặp nhau thành tựu thánh mạch trời sinh vạn cổ không hiện. Ngươi nói đây là bực nào không được? Chương 341A chỉ vì tìm một người. Tử Hàn im lặng. Đạo nhân trước mắt đã nói ra tất cả. Trời sinh thánh mạch là bí mật lớn nhất của hắn, nhưng vẫn không thể qua mắt Đa Bảo đạo nhân. Bàn tay cầm kiếm rung lên. Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Khi câu nói kia vang lên, Diệp Khê Ngữ kinh ngạc nhìn Tử Hàn, kinh hãi, đại biểu huynh, huynh là trời sinh thánh mạch vạn cổ hiếm thấy. Diệp Dực Thần không kinh ngạc như Diệp Khê Ngữ. Từ Tán Thần Sơn Mạch, hắn đã biết Tử Hàn là trời sinh thánh mạch. Khoảnh khắc Huyết Nguyệt nói ra, hắn cũng kinh hãi như Diệp Khê Ngữ. Chốc lát sau, Tử Hàn im lặng nhìn Đa Bảo đạo nhân. Hắn không nhìn ra sâu cạn của người này, nhưng cảm nhận được sự thần bí và cường đại. Đa Bảo đạo nhân cười, "Ngài thiếu niên, bần đạo không tranh quyền thế. Lần này nhập thế chỉ vì hai việc. Vô tâm tranh đấu với ngươi." "Ồ." Tử Hàn cười khẩy, nhìn đạo nhân. Hắn phản phất đã hiểu điều gì. Lòng kinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hải, nhưng đôi mắt hắn lưu chuyển, có thể luân hồi trong nháy mắt. Nhưng hắn không nhìn thấu Đa Bảo đạo nhân. Trong cảm giác của hắn, người này không có ác ý, nhưng lại biết quá nhiều, có thể nhìn thấu mọi thứ. Dù Tử Hàn dùng sinh tử che giấu, vẫn không ngăn được ánh mắt của hắn. Hắn thật sự nhìn thấu tất cả. Nếu vậy, từ nay về sau không cần gặp lại. Tử Hàn nói. Vô tận kiếm khí lăn múa, bao quanh mọi thứ. Tử Hàn cuốn theo Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ, hướng xa xăm lướt đi. Khi Đa Bảo đạo nhân định đuổi theo, kiếm khí Tử Hàn lưu lại ập đến. Keng. Tiếng vang dội lên. Kiếm khí ngăn cản, miễn cưỡng chặn Đa Bảo đạo nhân. Thiếu niên, quả nhiên không tầm thường, lĩnh hội kiếm đạo sâu sắc. Ao. Lúc này, Tử Hàn đã rời đi. Hắn không thấy. Chỉ một thoáng, hào quang cuốn tứ phương, kiếm khí biến mất. Đa Bảo đạo nhân hiện ra, nhìn hướng Tử Hàn rời đi. Lão gia hỏa bảo ta đến đây tìm một người. Ta nên tìm ở đâu? Không biết thiếu niên kia có phải là người đó không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thiên địa u ám, sắc trời lờ mờ. Tử Hàn hiện ra. Hắn nhìn phía sau. Phía sau u tĩnh, không có động tĩnh gì. Hắn thở dài. Thấy vậy, Diệp Dực Thần hỏi, Ê đại ca, sao chúng ta phải chạy? Huynh có thể chém xê hết hai linh thần lục chuyển, còn sợ hắn? Không. Tử Hàn ngưng trọng, nói, ở người này rất mạnh, sâu không lường được. Hắn không thua hai linh thần lục chuyển kia. Ồ. Đánh giá của Tử Hàn khiến người ta sững sờ. Ai cũng biết Tử Hàn vô song, bất bại. Nhưng giờ phút này hắn đánh giá cao như vậy, tự hồ rất thận trọng. Biểu huynh, lời đạo sĩ kia vừa nói là thật sao? Ừ. Tử Hàn nhíu mày, nhìn Diệp Khê Ngữ, nghe nói gì? Huynh thật sự là trời sinh thánh mạch sao? Tử Hàn nhìn Diệp Khê Ngữ, ánh mắt trở nên quái dị. Hắn vuốt cằm, nói, ê đúng. Diệp Khê Ngữ kinh ngạc, kinh hãi nhìn Tử Hàn. Một cảm xúc khó tả hiện lên. Nàng nhìn Tử Hàn, ánh mắt thêm một tia khó hiểu. Má nàng ửng hồng. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Diệp Dực Thần nhìn quanh, nói, ê đại ca, hồn thành chưa hiện thế. Chúng ta đi đâu bây giờ? Đi đâu? Nhìn xa, Tử Hàn không biết. Trước đó hắn cố ý đợi mấy tộc kia, trừ hậu họa cho mình. nhưng sự xuất hiện của Đa Bảo đạo nhân khiến mọi thứ rối tung. Hắn suy nghĩ, ánh mắt nhìn xa, trầm tư. Ao! Tử Hàn chợt tỉnh, nhìn xa xăm. Lòng hắn rung lên. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, ánh sáng chiếm cứ. Trong ánh sáng ngược xuôi, có vẻ thần dị. Ánh sáng tràn ngập, làm loạn suy nghĩ của hắn. Hắn nhìn ánh sáng. Ánh sáng quấn quanh, như những mảnh lửa bay lên. Đó là gì? Diệp Dực Thần hỏi. Lòng Tử Hàn lại rung lên. Khoảnh khắc ánh sáng biến thành ngọn lửa, mi tâm hắn nóng rực. Mi tâm hắn, ánh sáng xanh nhạt nhảy lên. Thanh Viêm. Lòng Tử Hàn lại rung lên. Dị tượng kia khiến Thanh Viêm trong người hắn biến đổi. Từ khi có được Thanh Viêm ở Tán Thần Sơn Mạch, nó đã im lặng. Nhưng hôm nay, Thanh Viêm im lặng lại có dấu hiệu hồi phục. Đi, đi xem. Tử Hàn nói, hóa thành vệt sáng hướng tới nơi có dị tượng. Diệp Khê Ngữ và Diệp Dực Thần cũng đi theo. Ba người rời đi, chỉ còn lại ánh sáng rơi xuống, ngọn lửa nhảy múa. Vô số người chạy tới. Thiên địa bao la. Thiên vũ vốn u tối, giờ bị ánh sáng bao phủ. Ánh sáng lưu chuyển trên phong vũ, tạo thành dị tượng. Dị tượng không tan. Tử Hàn và hai người kia đến phong vũ. Ba người đứng trên đỉnh núi cô độc, lặng lẽ nhìn. Nhiều bóng người đã đến phong vũ. Thấy vậy, mắt Tử Hàn càng nóng bỏng. Ngọn lửa xanh trong người hắn nhảy lên kịch liệt. Có dị tượng. Xem ra không đơn giản. Đại ca, huynh nhìn ra không đơn giản ở chỗ nào? Phàm là dị tượng, nhất định có đại khí vận mới có thể bồi dưỡng hỗn loạn như vậy, hóa thành dị tượng. Sao có thể đơn giản? Diệp Dực Thần như có điều suy nghĩ. Tử Hàn nhìn quanh. Khoảnh khắc ánh mắt hắn nhìn xuống dưới, hai bóng người xinh đẹp đứng trong đám đông. Tử Hàn nhíu mày. Sao lại là hai người bọn họ? Chương 342 A Lôi Nữ, Vô Song. Sao lại là hai người bọn họ? Ánh mắt Tử Hàn lưu chuyển, hai bóng hình xinh đẹp rơi vào tầm mắt. Hắn có vẻ hơi khó hiểu. Thấy vậy, Diệp Dực Thần cười, "Ngài đại ca, hai lão tình nhân của huynh đều ở đây." Tử Hàn không nói, xoay người đá Diệp Dực Thần bay ra. Đỉnh cô phong bụi mù nổi lên. Diệp Khê Ngữ cười, "Ngài tiểu đệ, ngươi chỉ có phần bị đánh thôi. Ngươi quá đáng lắm. Nếu không phải huynh là đại ca, ta đã dê giết huynh rồi. Ngươi đánh thắng ta sao?" Tử Hàn cười. Nhìn Diệp Dực Thần. Khóe miệng hắn nhếch lên, các ngón tay lưu chuyển ánh sáng, nhìn Diệp Dực Thần. Được, huynh giỏi. Chờ ta tìm được đại ca xem trọng, ta sẽ đạp xe hết huynh. Diệp Dực Thần giận dữ nói. Nhưng không hiểu sao, khi Diệp Dực Thần nói vậy, Tử Hàn trở nên ngưng trọng, lộ vẻ phiền muộn. Bóng hình hắn trở nên cô đơn, nhìn xa, nhẹ giọng, "Ngươi nếu ngươi tìm được, ta nguyện trả bất cứ giá nào." "Đây." Tử Hàn buồn bã. Thấy vậy, Diệp Dực Thần im lặng. Lúc này hai bóng hình rơi xuống đỉnh cô phong. Một nam, một nữ. Thấy Tử Hàn và những người khác, họ chắp tay, "Ê đạo hữu, có thể cho mượn cô phong một chút không?" "Tùy ý." Diệp Khê Ngữ nói. Ánh mắt nàng theo Tử Hàn nhìn xuống. Tử Hàn nhìn hai người, tự giễu cười. Hắn có chút khó hiểu, "Ê khí tức của nàng sao lại kỳ lạ vậy? Tựa hồ rất mạnh." "Ai?" Diệp Dực Thần hỏi. Tử Hàn chỉ hai người phía dưới, đặc biệt là nữ tử mặc quần dài màu bạc. Quần áo màu bạc bao quanh thân hình thon thả của nàng. Mái tóc đen lay động bên hông. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng trong mắt Tử Hàn, hôm nay lại khác. Đó là lôi nữ của Thiên Huyền Tông. Đạo hữu hứng thú với nàng. Hai người vừa đến nói. Tử Hàn ngưng trọng, xoay người nhìn hai người. Đôi mắt màu xám khiến hai người run rẩy. Đôi mắt thần dị khiến họ như rơi xuống vực sâu, thất thần. Lôi nữ của Thiên Huyền Tông, Thanh Vô Song. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tử Hàn hỏi, giọng kinh ngạc. Hai người lăng lăng đáp, "Ê đúng, lôi nữ của Thiên Huyền Tông là Thanh Vô Song. Tại Linh Thần Chiến Trường, nàng đã nổi danh. Nàng đã thay thế Liễu Thủy Tâm, một trong tam đại thần nữ của Thiên Huyền Tông, trở thành thần nữ mới." "Cái gì?" Diệp Khê Ngữ kêu lên. "Nàng đến từ Thiên Huyền Tông, biết rõ để trở thành thần nữ của Thiên Huyền Tông cần có thiên tư và thực lực như thế nào. Nàng từng gặp Thanh Vô Song. Trong mắt nàng, tư chất của Thanh Vô Song sao có thể trở thành thần nữ của Thiên Huyền Tông?" Mọi thứ thật khó tin, nhưng giờ lại là sự thật. Thấy vậy, Tử Hàn quái dị, nhẹ giọng, "Ngươi xem ra nàng có được cơ duyên lớn." Tử Hàn khẽ nói, cười. Hắn nhớ tới Thanh tộc, nhớ tới mối dây dưa với Thanh Vô Song. Dù thế nào, Thanh Vô Song trở thành thần nữ của Thiên Huyền Tông, ba người Thanh tộc cuối cùng không cần bị chèn ép. Lôi nữ quật khởi trong một đêm. Tại Linh Thần Chiến Trường, người cùng giai chỉ vài chiêu đã thua nàng. Danh tiếng của nàng không kém gì Kiếm Quân. "Ừ." Diệp Dực Thần biến sắc, ầm ĩ, ngươi có biết nói chuyện không? Sao có thể so sánh với kiếm quân? Bọn họ có thể so với kiếm quân vĩ đại sao? Ngươi có mắt nhìn không? Hai người im lặng. Dực Thần, im miệng. Tử Hàn nói, giọng trầm thấp. Vừa dứt lời, nữ tử phía dưới nhìn lên, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Tử Hàn. Thanh Vô Song nói, nhìn Khinh Lạc bên cạnh. Tử Hàn nhíu mày, định xoay người. Một vệt lưu quang bạc cuốn lên, đã đến nơi này. Ngân quang tan dần, hai bóng hình xinh đẹp hiện ra. Đôi mắt màu xám của Tử Hàn khẽ động, thần tình vẫn lạnh nhạt. Tử Hàn chưa nói gì, hai người phụ nữ cũng vậy. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Cô Phong trở nên yên tĩnh. Thanh Vô Song mặc váy trắng, nổi bật. Mái tóc đen lay động trong gió. Đôi mắt đẹp nhìn Tử Hàn, con ngươi hiện lên màu bạc nhạt. Nàng muốn nói điều gì? Đại ca. Diệp Dực Thần nói nhỏ bên tai Tử Hàn. Khóe miệng Tử Hàn nhếch lên, nhìn Khinh Lạc bên cạnh Thanh Vô Song, ơ Khinh Lạc thần nữ, đã khỏe. Tử Hàn. Khinh Lạc run rẩy. Nàng có ngàn lời muốn nói, nhưng không biết nên nói thế nào. Nàng buồn bã, đôi mắt đẹp lóe lên, rồi trở nên trong suốt. Khinh Lạc lộ vẻ ai lạnh, bi ai. Trong mắt huynh không có ta. Thà không gặp, thà không hỏi. Lời của Khinh Lạc khiến Tử Hàn cười khổ. Hắn không biết nên nói gì. Hắn phiền muộn, ngàn vạn suy nghĩ rối bời. Hắn nhìn xa, trầm tư. Hắn không hề nhìn Thanh Vô Song, không nói một lời. Tử Hàn không biết nên nói gì. Hắn khẽ thở dài, kề khê ngữ, Dực Thần, chúng ta đi thôi. Tử Hàn nói, xoay người. Diệp Khê Ngữ và Diệp Dực Thần đi theo. Một vệt ngân quang lóe lên. Thanh Vô Song run rẩy, tức giận. Tử Hàn, huynh có ý gì? Vô ý. Tử Hàn nói, không hề quay đầu nhìn nàng. Khi hào quang cuốn quanh Tử Hàn, ánh sáng bạc từ tứ phương ập đến. Một đạo lôi đình bạc từ trời giáng xuống, đánh vào Tử Hàn. Biểu huynh cẩn thận. Diệp Khê Ngữ kêu lên. Tử Hàn dừng bước. Đôi mắt hắn nhảy lên. Ầm. Lôi đình rơi vào Tử Hàn. Ngân quang rơi xuống như những con rắn bạc vạn vẹo. Mọi người kinh hãi. Tia chớp kia thật đáng sợ. Tử Hàn đứng tại chỗ. Hắn xoay người, nhìn Thanh Vô Song, lạnh nhạt. Tia chớp không để lại một hạt bụi trên vai hắn. Lôi đình tan dần, đôi mắt màu xám nhìn Thanh Vô Song. Ngươi có chuyện gì? Chương 343 A các ngươi quen biết kiếm quân hay không? Một câu nói lạnh nhạt vang lên. Đôi mắt màu xám của Tử Hàn cuối cùng nhìn về phía Thanh Vô Song. Nhưng đôi mắt ấy vô thần, vô cảm, lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt hắn cũng lạnh nhạt như lời nói, như nước thanh đạm vô vị. Nghe vậy, sắc mặt Khinh Lạc biến đổi. Nàng cảm nhận được sự tức giận của Thanh Vô Song, cảm nhận được khí tức đáng sợ đang lưu chuyển. Chiếc váy bạc của Thanh Vô Song theo những tia lôi đình mà tung bay, mang theo vẻ hiên ngang. Tử Hàn, huynh có ý gì? Ngó lơ ta sao? Ầm. Thanh Vô Song tức giận. Lôi đình bạc từ khắp nơi tụ lại, những tia lôi đình nhỏ bé ngưng tụ từ hư không, dũng động quanh thân nàng, trong chốc lát phản phất biến nơi đây thành một vùng lôi hải. Thấy vậy, Tử Hàn khẽ nhíu mày, lạnh lùng, "Thì hôm nay ngươi muốn gì?" "Ta chỉ không muốn huynh ngó lơ ta." Thanh Vô Song nói, mang theo một tia ủy khuất. "A." Tử Hàn cười khẽ, nụ cười có chút bi ai. Nhìn Thanh Vô Song, cảm nhận khí tức quanh nàng, hắn nói, "Cho chẳng lẽ sự sỉ nhục ngươi dành cho ta ở Hoa Lạc Thành vẫn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn gì nữa?" Sỉ nhục. Diệp Khê Ngữ và Diệp Dực Thần nghe vậy, lửa giận bùng lên, lạnh lùng nhìn Thanh Vô Song, ngươi dám sỉ nhục biểu huynh ta, muốn xê hết. Ao. Hai người lập tức vận chuyển linh lực, ánh sáng lưu chuyển. Tử Hàn nhíu mày, phất tay đẩy hai người ra phía sau. Đôi mắt màu xám của hắn trở nên lạnh lẽo, Thanh Vô Song, đừng khinh người nghèo yếu. Năm đó, khi ngươi sỉ nhục ta trước mặt mọi người, mọi thứ đã được định đoạt. Ta và ngươi chỉ là người dưng, ngươi còn muốn gì? Lời nói của Tử Hàn như chất vấn. Ánh mắt hắn lạnh lùng, không tình, vô tâm. Ta. Thanh Vô Song im lặng. Nhìn Tử Hàn, những tia lôi đình quanh nàng ngưng lại, rồi tan đi. Nàng muốn khóc. Đúng vậy, nàng vẫn nhớ rõ năm đó đã sỉ nhục Tử Hàn như thế nào. Sau khi vào Thiên Huyền Tông, Liễu Gia Uy hắc yếp Tử Hàn bằng điểm yếu của Thanh Vô Song. Tử Hàn bất đắc dĩ vào Sinh Tử Tháp, đến nơi hẳn phải xê hết. Nhưng một ngày kia, Tử Hàn không xê hết, mọi thứ đã như vậy, khiến nàng cả đời khó quên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tử Hàn vì nàng vào Sinh Tử Tháp, hắn đã đi vào lòng nàng. Nàng sao có thể chịu được việc Tử Hàn ngó lơ nàng? Nhưng mọi thứ đã như thế. Nhớ lại sự cao ngạo của nàng, luôn coi mình là thiên chi kiêu nữ, khi đó Tử Hàn chỉ là một kẻ phế vật xấu xí. Ta và ngươi đã là người dưng, không còn gì để nói. Gặp lại vẫn vậy. lời nói của Tử Hàn từng chữ rơi vào tai nàng. Nhìn Tử Hàn xoay người, một cơn giận lại trào lên từ đáy lòng. Nàng nhìn Tử Hàn, ngày năm đó ngươi cảm thấy ta cao không thể với tới. Nhưng bây giờ người khiến người khác cảm thấy cao không thể với tới là huynh. Thì sao? Liên quan gì tới ngươi? Trên đỉnh Cô Phong, Lôi Đình lại nổ vang. Ánh sáng bạc lóe lên. Bóng hình nàng như thiểm điện, mang theo Lôi Đình chắn đường Tử Hàn, đôi mắt bạc lạnh lùng nhìn hắn. Chẳng lẽ bây giờ huynh có được sức mạnh, liền có thể bướng bỉnh, liền có thể ngó lơ người khác sao? Thanh Vô Song gào thét. Tử Hàn cười lạnh, nhìn Thanh Vô Song, cảm thấy có chút buồn cười. Ta chỉ ngó lơ ngươi. Tĩnh lặng. Thiên địa phản phất lại trở nên yên tĩnh. Lời nói của Tử Hàn đã định đoạt tất cả. Tiếng Lôi Đình nổ vang dội lên. Lôi nữ phất tay, Lôi Đình tràn ngập, Cô Phong hóa thành lôi hải. Ao. Lôi Đình lóe lên, đôi mắt Lôi nữ hóa thành màu bạc, lạnh lùng nhìn Tử Hàn, "Nghe Tử Hàn, huynh thật sự cao ngạo như vậy sao?" "Cao ngạo? Thì sao? Ngươi có được sức mạnh, muốn đánh với ta một trận sao? Ta ghét sự cao ngạo của huynh." Lôi Đình trút xuống Tử Hàn. Tử Hàn nhún người nhảy lên không trung. Lôi Đình theo sát, ầm ầm đánh tới. Ba. Tử Hàn đánh tan một tia chớp. Tiếng nổ vang vọng tứ phương. Uy thế khiến người ta run rẩy. Lôi nữ đến, mang theo Lôi Đình. Đứng trên không trung, Tử Hàn bất động nhìn Lôi Đình. U ám hào quang bao phủ, ngăn cản Lôi Đình lan tràn. Vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về đây. Đó là Lôi nữ của Thiên Huyền Tông. Chuyện gì xảy ra? Lôi nữ lại ra tay với thiếu niên kia, lại cường thế như vậy. Tiểu tử này chọc tới Lôi nữ, xui xẻo rồi. Ba. Lôi Đình lại nổ vang, không ngừng trút xuống Tử Hàn. Nhưng đối mặt với Lôi Hải, Tử Hàn vẫn lạnh nhạt, hờ hững nhìn mọi thứ, từ đầu đến cuối bất động. Chật chật, Lôi Tâm. Không ngờ tiểu nữ này lại có được Lôi Tâm hiếm thấy như vậy, luyện thành lôi thể. Ly kỳ, thật ly kỳ. Một giọng nói từ xa vọng lại, khiến mọi người kinh ngạc. Tử Hàn khẽ động, người mở miệng chính là đạo nhân trước kia. Đạo nhân nhìn Tử Hàn, có chút bất ngờ. Không được, thiếu niên. Không ngờ ngươi lại phong lưu như vậy. Ngay cả nữ tử kinh diễm như vậy cũng bị ngươi vứt bỏ. Đa Bảo đạo nhân đã đến, đứng trên một ngọn núi xa xa, quan sát mọi chuyện. Tử Hàn nghe vậy, đôi mắt màu xám ngưng tụ, lạnh lùng, ê im miệng. Khục khục. Đa Bảo đạo nhân ho nhẹ, có chút lúng túng. Sau đó, hắn nhìn xuống, ngày bần đạo chỉ là đi ngang qua, thấy đông người nên muốn hỏi một chuyện thôi. Mọi người kinh ngạc nhìn Đa Bảo đạo nhân. Hắn lại cưỡi một con heo. Đa Bảo đạo nhân không để ý đến những ánh mắt khác biệt, rồi mở miệng, khiến mọi người lại kinh ngạc. Các ngươi quen biết một người tên là Kiếm Quân không? Hắn còn nợ ta tiền. Chương 344A Đằng Xà Thiên Tà. Các ngươi có quen biết một người tên là Kiếm Quân không? Hắn còn nợ ta tiền. Mọi người sững sờ, nhìn đạo nhân cưỡi heo, khóe miệng không khỏi co giật. Cảnh tượng này có chút phá vỡ lẽ thường. Ánh mắt họ nhìn đạo nhân hiện lên một cảm xúc khó tả, hoặc đúng hơn là vẻ sợ hãi. Danh tiếng Kiếm Quân đã sớm vang dội trong chiến trường Linh Thần. Hắn không hề kém cạnh Kỳ Tài Ma Tông, đánh bại Thiên Kiêu Thiên Thành. Trong mắt chúng sinh, đánh giá về hắn không hề thống nhất. Người thì cho rằng hắn là ma quân khát máu, người thì cho rằng hắn là kiếm khách hành tẩu giang hồ, người lại nói hắn là tu sĩ lãnh đạm với thế sự. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự kinh diễm của Kiếm Quân là không thể nghi ngờ. Thế mà đạo nhân lại mở miệng đòi Kiếm Quân trả tiền. Cảnh tượng này sao có thể không kinh ngạc. Lúc này, nhìn đạo nhân, người ta thậm chí còn cho rằng hắn đến tìm xê ái xê hết. Hung danh của Kiếm Quân đã sớm vang dội, ai dám trêu chọc. Khóe miệng Diệp Dực Thần cũng co giật, nhìn Đa Bảo đạo nhân, luôn cảm giác hắn lâu rồi chưa bị ăn đòn. Diệp Khê Ngữ thì quái dị nhìn Tử Hàn. Nhưng vào giờ khắc này, ngay cả Tử Hàn cũng khó hiểu nhìn hắn. Sự xuất hiện của hắn dường như trở thành tiêu điểm. Ngay cả Lôi Nữ cũng dừng tay, nhìn hắn như muốn nói gì. Nhưng mỗi khi nàng cảm nhận được khí tức của Tử Hàn, cuối cùng lại không biết nên nói gì. Sao? Không ai nhận ra Kiếm Quân à? Hắn chẳng phải ở đây rất nổi tiếng sao? Đa Bảo đạo nhân nghi ngờ nhìn mọi người, nói, không ngờ hắn lại không có danh tiếng gì, không ai biết cả, ai? Đến lúc này, vẫn không ai mở miệng. Tử Hàn kinh ngạc, lại nhìn Đa Bảo đạo nhân, cho Kiếm Quân nợ ngươi tiền. Cũng không nợ nhiều lắm, chỉ là muốn xem hắn còn sống hay không thôi, ta rất nhớ hắn. Ta. Tử Hàn nổi giận, muốn cho Đa Bảo đạo nhân một bạt tai. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhìn cảnh tượng này, hắn có chút không hiểu. Hắn không quen biết người trước mắt, nhưng người kia lại vì tìm hắn mà đến. Trong đầu Tử Hàn có hàng ngàn suy nghĩ đang lưu chuyển. Hắn mở miệng, người ta có thể nói cho ngươi biết Kiếm Quân ở đâu, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Ngươi biết hắn ở đâu? Đương nhiên. Ai, đáng thương A Hoa, lại bị tên kia hãm hại. Diệp Dực Thần lên tiếng, có chút đồng tình nhìn Đa Bảo đạo nhân, ra vẻ từng trải. Ao. Đa Bảo đạo nhân lập tức đến gần, rơi xuống bên cạnh Tử Hàn, nóng lòng nhìn hắn, "Ê đại huynh đệ, để bần đạo làm gì?" Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi ngăn nàng lại, ta sẽ nói cho ngươi biết kiếm quân ở đâu. Ngăn nàng lại. Đa Bảo đạo nhân khó xử, vẻ mặt u oán, "Ê không được thiếu niên, chính ngươi gây nghiệp, sao lại để bần đạo trả giá? Sẽ gặp báo ứng đấy." Bần đạo anh tuấn tiêu sái, cao lớn uy mãnh, độc nhất vô nhị như vậy, nàng mà yêu ta thì sao? Bần đạo là đạo sĩ, không thể gần nữ sắc. Khóe miệng Tử Hàn lại co giật, nhìn Đa Bảo đạo nhân, gượng gạo cười châm biếm, "Ngươi còn muốn tìm kiếm quân không?" "Tìm." Đa Bảo lập tức đáp, xoay người nhìn Thanh Vô Song, nhẹ giọng nói, "Ngươi vị mỹ nữ kinh tài tuyệt diễm độc nhất vô nhị này, chuyện tình cảm quan trọng nhất là ngươi tình ta nguyện. Nếu vị thiếu niên này không muốn, ngươi cần gì phải ép buộc? Thật ra thì bần đạo cũng không tệ, hay là ngươi suy nghĩ xem bần đạo thế nào? Mặc dù bần đạo không gần nữ sắc, nhưng vì ngươi, bần đạo cũng có thể cân nhắc." "Cút." Thanh Vô Song quát lên, phất tay, lôi đình quanh thân trút xuống, uy thế lại biến hóa đến đáng sợ. "Ai, bần đạo vốn không muốn giao thủ với ngươi, nhưng không biết sao, kiếm quân nhất định phải tìm." Đa Bảo vừa nói vừa phiền muộn, "Kệ thiên tà, đi." "Ao." Mái tóc dài của Đa Bảo khẽ động, một lọn tóc bay về phía xa, hóa thành quang hoa. Tử Hàn lộ vẻ kinh ngạc, nhìn luồng quang hoa kia. Cuối cùng hắn kêu lên. "Thiên tà, đằng xà thiên tà trong truyền thuyết." "Hí, hí, hí." Tiếng lách cách vang lên, luồng quang hoa lập tức hóa thành một con đại xà ngũ sắc lớn vượt qua lôi đình lao về phía Thanh Vô Song. Tử Hàn kinh ngạc nhìn Đa Bảo đạo nhân. "Đằng xà thiên tà, chẳng lẽ con heo này?" Tử Hàn kinh hãi, không kìm được kêu lên. Nhưng vào lúc này, đằng xà ngũ sắc chiếm cứ trong biển sấm sét, cuốn lấy Thanh Vô Song. Thấy vậy, Đa Bảo đạo nhân nhìn Tử Hàn, "Để bây giờ có thể đi chưa?" "Ao." Tử Hàn không chút do dự, phất tay bao bọc Diệp Khê Ngữ và Diệp Dực Thần, lập tức biến mất. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Trong biển sấm sét, đằng xà vẫn ngăn cản Thanh Vô Song. Kinh lạc nhìn hướng Tử Hàn rời đi, vẻ mặt trở nên mê ly. "Gặp lại luôn quá vội vã, chi bằng từ đó không thấy, chi bằng từ đó không niệm." Mọi thứ cuối cùng đã đi xa. Vô tận quang hoa lưu chuyển. Bốn người không đi xa, mà rơi vào khu rừng bên cạnh ngọn núi cao nhất. Tử Hàn vẫn kinh ngạc nhìn Đa Bảo đạo nhân, "Ta không ngờ ngươi lại thu phục được thiên tà." Tử Hàn kinh hãi, nhớ tới Huyết Nguyệt từng nói đằng xà nhất tộc từ thượng cổ mà đến, được trời phú cho danh xưng thiên tà. Đằng xà vào vạn cổ trước là chủng tộc chí cường trong thiên địa, mạnh hơn thần tộc không biết bao nhiêu. Nếu bàn về chiến lực đồng giai, thiên tà nhất tộc có thể nói là nghịch thiên. Chiến lực của chúng có thể khuấy động trời đất. Vào vạn cổ trước, đằng xà từng chiến đấu với tứ tượng thánh thú mà không bại. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng tiêu tan trong năm tháng. Hôm nay, sau vạn cổ gặp lại, Tử Hàn cảm thấy rung động. Đa Bảo đạo nhân lên tiếng, "Ê không được thiếu niên, ta đã giúp ngươi thoát khốn. Bây giờ có thể nói cho ta biết kiếm quân ở đâu không?" "Ừ." Nhìn Đa Bảo, ánh mắt Tử Hàn trở nên quái dị. Diệp Dực Thần thì cười như không cười nhìn Đa Bảo đạo nhân. "Sao? Muốn giở trò à? Bần đạo không phải kẻ dễ bị bắt nạt, ta rất giỏi đánh nhau đấy." Đa Bảo tức giận xắn tay áo, nhìn Tử Hàn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Tử Hàn lại nhìn hắn với ánh mắt quái dị, trầm ngâm một lát, rồi cười, "Ở ngươi có biết kiếm quân tên gì không?" "Trời mới biết tên của tên độc tử kia là gì. Bần đạo chỉ biết hắn gọi là kiếm quân thôi." "Sao? Ngươi biết tên hắn à?" "Ta." Tử Hàn lại muốn cho hắn một bạt tai, nhỏ giọng nói, "Để kiếm quân tên Tử Hàn." Đa Bảo khẽ động mày, như có điều suy nghĩ, "Chị há, Tử Hàn à. Cái tên này cũng không hay lắm, chỉ là nghe quen quen, giống như vừa rồi." "Ừ." Trong một sát na, ánh mắt Đa Bảo lộ ra một tia tinh quang, nhìn Tử Hàn. Vẻ mặt hắn trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, khóe mắt không khỏi giật giật. "Hình như vừa rồi cô bé kia gọi ngươi là Tử Hàn." Chương 345A thứ ngủ cái chính ngày tia. Kinh ngạc và kinh hãi, hai cảm xúc đồng thời trào dâng. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm. Lúc này, rừng rậm che khuất bầu trời. Bốn người nhìn nhau, Đa Bảo đạo nhân lùi lại phía sau, vẻ mặt khó hiểu, như đang suy tư điều gì. "Thì ra ngươi chính là kiếm quân, thảo nào, thảo nào." Đa Bảo vừa nói, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng, niềm vui từ tận đáy lòng. Nhưng Tử Hàn nhìn hắn, hỏi, "Ê thảo nào cái gì? Thảo nào ngươi còn trẻ tuổi mà đã có kiếm đạo sâu sắc như vậy, không hề kém cạnh những cao thủ kiếm đạo chìm đắm nhiều năm." "Ồ, vậy sao?" Tử Hàn cười, nhìn Đa Bảo đạo nhân. "Kiếm đạo của ngươi không hề yếu hơn bọn họ. ngươi thiếu chẳng qua chỉ là thực lực. Trong cùng một cảnh giới, kiếm đạo của ngươi có lẽ, trừ kiếm hoàng năm đó, không ai sánh bằng. Thảo nào dám xưng là kiếm quân. Lời nói dừng lại. Tử Hàn không nói gì, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, một vệt hào quang cuốn tới. Nhìn kỹ, một con đằng xà ngũ sắc khổng lồ chiếm cứ trên rừng rậm. Theo Đa Bảo đạo nhân phất tay, nó hóa thành một luồng quang hoa nhỏ bé, chui vào tóc hắn. Sau vạn cổ, đằng xà thiên tà lại vẫn còn tồn tại. Tử Hàn tặc lưỡi, không ngừng thán phục. Về thiên tà, Huyết Nguyệt đã kể cho hắn nghe quá nhiều lần. Thiên tà gần như là truyền kỳ, chỉ riêng chiến lực có thể chiến đấu với tứ tượng thánh thú thôi, đã không ai sánh bằng. Hắc hắc, người tốt, bần đạo năm đó đào mộ à không, bần đạo năm đó tìm tòi di tích thượng cổ, vô tình phát hiện bí mật của thiên tà nhất tộc. Mất mấy năm mới phá vỡ được lớp vỏ, nhưng bên trong cũng chỉ có một quả trứng. Ừ. Tử Hàn kinh ngạc nhìn hắn, thì quả trứng đó chính là đằng xà thiên tà bây giờ. Đương nhiên. Đa Bảo đạo nhân vừa nói, ánh mắt lại dâng lên vẻ kiêu ngạo đắc ý, khóe miệng Tử Hàn lại co giật. Hắn không nghĩ thêm về đằng xà thiên tà, mà nhìn về phía phong vũ cao lớn phía xa, nhìn ngọn lửa đang xuôi ngược. Cuối cùng, hắn mở miệng. Đạo trưởng, giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành. Vậy tại hạ xin cáo từ. Tử Hàn vừa nói vừa xoay người đi về phía rừng rậm. Nhưng ngay sau đó, Đa Bảo như gió thoảng, lại chắn trước mặt Tử Hàn, nói, để kiếm quân A, ta vất vả lắm mới tìm được ngươi. Sao có thể để ngươi dễ dàng rời đi? Ừ. Tử Hàn nghe vậy, hào quang quanh thân lập tức cuộn lên, bảo vệ Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ, lạnh lùng nói, ở ngươi có thù với ta. Ôi chao, ngươi nói gì vậy? Ta không có thù với ngươi, mà là tình bạn cố tri. Tình bạn cố tri? Ánh mắt Tử Hàn trở nên hồ nghi. Đa Bảo đạo nhân mở miệng, kể nói đúng ra là ngươi có tình bạn cố tri với sư tôn ta. Cho nên ngươi và ta cũng coi như tình bạn cố tri. Sư tôn ngươi, nhất niệm thánh tăng. Đương nhiên. Sao có thể? Nhất niệm thánh tăng cách ta 8.000 năm. Sao ta lại có tình bạn cố tri với nhất niệm thánh tăng? Tử Hàn ngạc nhiên, vẻ mặt ngưng trọng. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, kẻ không được thiếu niên. Thế gian này không phải mọi thứ đều có thể nói rõ. Luôn có những điều vượt qua lẽ thường, vượt qua thiên địa, không thể giải thích. Ừ. Ánh mắt Tử Hàn trở nên ngưng trọng, kẻ nếu không thể nói rõ, vậy ngươi tìm ta làm gì? Không có gì. Chỉ muốn đi cùng ngươi vài ngày. Hả? Tử Hàn cạn lời, nhìn Đa Bảo đạo nhân, vì sao ta phải cho ngươi đi theo? Ừ. Vẻ mặt Đa Bảo đạo nhân trở nên nghiêm túc, nhìn Tử Hàn, thì không có vì sao cả. Nhưng nếu ta muốn đi theo ngươi, ngươi chạy cũng không thoát. Ồ. Vậy sao? Tử Hàn cười khẩy. Kiếm quân, đừng quá tự tin. Ta biết ngươi có tốc độ kinh thiên. Nhưng ngươi nhanh đến đâu, ta vẫn có thể tìm được ngươi. Vì sao? Không hiểu sao, Tử Hàn cảm thấy ngưng trọng. Khoảnh khắc đó, hắn tin điều đó là thật. Đa Bảo cười lớn, ngay bởi vì ta có tầm thiên tầm, thứ mà trên đời này không gì không thể tìm thấy. Bốp. Đa Bảo vừa nói vừa vỗ vào thân con heo bên dưới. Tiếng heo kêu vang vọng. Diệp Khê Ngữ và Diệp Dực Thần ngẩn người nhìn. Lần này, Tử Hàn không kinh ngạc, nhìn con heo, nhẹ giọng nói, kẻ quả nhiên là dị thú trời sinh để tìm kiếm. Khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tử Hàn, Đa Bảo đạo nhân lại cười, kẻ nếu ngươi bằng lòng cho ta đi theo, ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Ta muốn gì? Ngươi định tặng ta thất tinh thần kiếm sao? Không. Đa Bảo lắc đầu, phất tay, trong tay xuất hiện một đạo quang hoa nhỏ đang lơ lửng. Đó là một màu sắc khác biệt. Khi ánh sáng chiếu vào mắt Tử Hàn, hắn thấy một sợi tơ trong suốt. Ngay khi sợi tơ xuất hiện, con ngươi Tử Hàn co lại. Nhìn sợi tơ trong suốt, không hiểu sao hắn trở nên nóng lòng. Sợi tóc tứ sắc trên trán hắn mơ hồ lay động. Kiếm quân dùng Cửu Thiên Ti hộ thân, so với ngươi, Cửu Thiên Ti còn quan trọng hơn cả một thanh kiếm, đúng không? Lúc này, không chỉ Tử Hàn, ngay cả Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ cũng kinh ngạc nhìn sợi tơ trong tay Đa Bảo đạo nhân, kinh hãi không thôi. Bởi vì đó là Cửu Thiên Ti, hoàng binh bảng xếp thứ 5, phong vũ bất động Cửu Thiên Ti. Khoảnh khắc này, Tử Hàn động tâm. Nhìn sợi tơ, vẻ mặt hắn thay đổi. Lúc này, hắn nhớ lại lời Huyết Nguyệt từng nói. Nếu có đủ chính sợi, dùng Cửu Thiên Ti luyện thể có thể trở nên bất diệt. Hắn đã xây dựng cơ sở cho vô thượng pháp thể bất diệt chi thân. Nếu có thể có được Cửu Thiên Ti. Trong đầu Tử Hàn, suy nghĩ không ngừng lưu chuyển. Ầm. Một tiếng nổ lớn cắt đứt suy nghĩ của Tử Hàn. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra. Quang hoa giao hòa dần tản đi. Cùng với ánh sáng tan biến là ngọn lửa. Tử Hàn giật mình, bởi vì ngay lúc này, thanh viêm giữa mi tâm hắn bùng cháy dữ dội hơn. Khi ánh sáng tiêu tan, từng bóng người ngự không bay về phía phong vũ. Trong khoảnh khắc, phong vũ trở nên hỗn loạn. Dường như không cho phép Tử Hàn suy tư thêm, hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân. Vụt. Tử Hàn chộp lấy sợi cửu thiên ti trong tay Đa Bảo đạo nhân, nhảy lên, thẳng hướng về Phong Vũ mà đi. Đồng ý. Mọi động tác diễn ra như nước chảy mây trôi. Đa Bảo đạo nhân từ đầu đến cuối không hề ngăn cản. Nhìn bóng lưng Tử Hàn rời đi, vẻ mặt trêu đùa của hắn thu lại, ánh mắt hiện lên niềm vui và sự ngưng trọng. Sư tôn, ta cuối cùng cũng tìm được kiếm quân. Không biết có đúng như lời ngài nói hay không? Đi theo kiếm quân, thật sự có thể gặp được ngài sao? Chương 346 A Hắc Viêm đầy trời. Ánh sáng trong hư không dần tan. Lôi kiếp cuồn cuộn trên bầu trời, ngọn lửa không còn nhảy nhót. Chỉ có những bóng người không ngừng tiến về phía Phong Vũ. Lúc này, Tử Hàn không thể kiềm chế sự thôi thúc trong lòng, bởi vì thanh viêm giữa mi tâm hắn đang không ngừng bùng cháy. Vụt. Trong chớp mắt, Tử Hàn đặt chân lên Phong Vũ. Hắn đứng trên hư không, ánh mắt hướng xuống. Nhưng lúc này, Phong Vũ biến thành một vùng tăm tối, toàn bộ Phong Vũ hóa thành một hắc động khổng lồ. Đây. Diệp Khê Ngữ kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Phong Vũ giống như một miệng núi lửa, nhưng bên dưới lại phủ đầy bóng tối, như nuốt chửng mọi thứ. Linh khí vô tận bị chiếm đoạt, biến mất vào trong đó. Trên bầu trời, số lượng người càng lúc càng nhiều, hội tụ tại đây. Không ai biết nơi đây có biến cố gì. Trước đây, nơi này đã bồi dưỡng cảnh tượng kỳ dị như vậy, lần này xuất thế vật chắc chắn bất phàm. Nơi này là nơi nào? Vì sao lại có dị tượng như thế? Vạn Kiếp Sơn Mạch là nơi thượng cổ chư thần và đại năng vẫn lạc. Nói không chừng lần này sẽ có truyền thừa của thần linh, thậm chí đại năng xuất hiện. Nếu thật sự là truyền thừa đại năng, có được chẳng phải là một bước lên trời. Những lời bàn tán vang lên. Đôi mắt xám của Tử Hàn khẽ lay động, phản phất như nhìn thấu tất cả. Trong mắt hắn, một cảm giác thần dị không ngừng nhảy nhót. Vùng tâm tối này khiến hắn vui mừng không xiết. Có lẽ, lần này hiện thế vật có liên quan đến thanh viêm, bởi vì thanh viêm lần này nhảy nhót quá kịch liệt. Vụt. Một đạo ánh sáng đen trào ra từ hắc động, chiếm cứ trên không trung đầy lôi kiếp. Sau một khắc, nó hóa thành một đóa hắc sắc u liên nở rộ, khiến lòng người không khỏi run rẩy. Biểu huynh, huynh có biết nơi đây có gì? Diệp Khê Ngữ khẽ hỏi. Tử Hàn khẽ động mắt, nở một nụ cười, kể trước đó, bạch quang trùng tiêu tạo thành một đóa ngọn lửa màu trắng. Giờ phút này, ám hắc ánh sáng tràn ngập Phong Vũ. E rằng nơi đây ẩn chứa hỏa diễm bản nguyên. Hỏa diễm bản nguyên? Ngọn lửa nào có thể tạo nên động tĩnh lớn như vậy? Ta từng có được thanh viêm bản nguyên trong ngũ sắc thiên viêm, một trong tam đại thiên hỏa thượng cổ, tại Tán Thần Sơn Mạch. Hôm nay, nơi đây hiện thế dị tượng như vậy, thậm chí khiến thanh viêm rung động. Có lẽ, sắp hiện ra là hắc viêm bản nguyên trong ngũ sắc thiên viêm. Hít. Diệp Dực Thần hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Đến giờ phút này, hắn vẫn nhớ rõ sự rung chuyển khi thanh viêm hiện thế ở Tán Thần Sơn Mạch. Nếu hôm nay đúng như lời Tử Hàn nói, thì cảnh tượng này sẽ đáng sợ đến mức nào. Cùng với sự kinh dị, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào vùng tăm tối. Lúc này, không chỉ Tử Hàn có suy đoán như vậy. Rất nhiều người đã tính toán ra điều gì đó, trong mắt ánh lên vẻ nóng bỏng. Dù sao, đó là hắc viêm bản nguyên trong ngũ sắc thiên viêm, một trong tam đại thiên hỏa thượng cổ. Kỳ trân dị bảo như vậy, chắc chắn vô cùng bất phàm. Mọi người không thể bình tĩnh, từng đôi mắt cảnh giác, đề phòng tứ phía. U ám dần trở nên yên lặng. Nhưng trên không trung, đóa u liên vẫn lơ lửng tại chỗ, từng luồng quang ti u ám không ngừng buông xuống. Mọi người lại cảm thấy thần dị, không hề động đậy. Ánh mắt Tử Hà nhìn ánh quang u ám, nhìn đóa u liên sâu trong cốc, vẻ mặt mơ hồ lộ ra sự nôn nóng. Nhưng vào một khắc kia, vẻ mặt hắn trở nên ngưng tụ. Cùng với vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng, một dự cảm không tốt dần dần hiện lên, thậm chí khiến hắn không khỏi rung động. Ầm. Đột nhiên, một đám mây đen nổi lên ở phía xa. Từng đạo ánh sáng xám lưu chuyển, vô số khí tức mờ mịt hiện lên. Mọi ánh mắt đều hướng về phía xa, nhìn đám mây đen đang dũng động tới. Ha ha, không ngờ, chúng ta vừa làm chủ mảnh thiên địa này, liền gặp hắc viêm hiện thế, một trong tam đại thiên hỏa trong truyền thuyết, ngũ sắc thiên viêm. Thật là trời cao chiếu cố. Không ngờ, ngũ sắc thiên viêm năm đó bị tiền bối đánh tan còn kéo dài hơi tàn, hóa thành năm đạo hỏa diễm bản nguyên. Ồ, đám man di này là thủ hộ giả nơi này. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng mình có thể đoạt được bản nguyên sao? Ha ha ha. Từng tiếng nói vọng ra từ tứ phương. Trong chớp mắt, vô số ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Những chiếc chiến hạm hiện lên trong đám mây đen. Mọi người đều kinh ngạc và bất mãn. Bọn ngươi là ai? Một giọng nói vang lên từ xa. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía những chiếc chiến hạm khổng lồ. Mỗi chiếc chiến hạm đều dài hơn 10 trượng, thậm chí trăm trượng. Trên đó, những bóng người trẻ tuổi mọc lên như nấm, nhìn xuống phía dưới, như quân lâm thiên hạ. Ừ. Tử Hàn nhíu mày. Nhìn cảnh tượng này, cảm nhận khí tức trong hư không, hắn không khỏi kinh hãi. Những chiếc chiến hạm tỏa ra một sự dao động đáng sợ. Những người đứng trên chiến hạm, mỗi người đều tỏa ra sóng linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Khí tức mạnh mẽ, linh lực đáng sợ. Tử Hàn mở miệng, giọng nói có phần kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, hai bên giằng co. Khi những chiếc chiến hạm kia tiến đến gần, Tử Hàn phát hiện có vô số người đang chạy về phía này. Cái gì? Nghe Tử Hàn nói, Diệp Dực thần kinh dị. Tử Hàn nhìn thẳng khiến hắn cảm thấy ngưng trọng. Người mà kiếm quân nhìn thẳng sao có thể đơn giản? Mọi thứ trở nên yên tĩnh. U Liên vẫn lơ lửng trên hư không, một tia ánh sáng đổ xuống. Trên chiến hạm, từng đạo lưu quang cuốn lên, đánh tan đóa U Liên đang trôi nổi. Mọi người kinh ngạc. Sau đó, những ánh mắt trên chiến hạm nhìn xuống phía dưới, đánh giá mọi người. Cuối cùng, một người lên tiếng. Nhưng lời nói lại đầy vẻ hí ngược, khinh miệt, thậm chí là miệt thị. Đây là cái gọi là sinh linh nam thiên sao? Quả thực quá yếu, thật là không chịu nổi một kích. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.